700, đó là một hòm quan tài của trưởng lão Trương Cửu. Nghe Từ Dương nói vậy, Y Tây Ti nữ đế lập tức tỉnh táo tinh thần. Làm sao có thể, ngươi lại chưa từng thấy qua đương kim thần vương, hắn vừa mới đăng vị khoảng vạn năm. Từ Dương cười lạnh, ta đương nhiên là chưa từng gặp qua bản thân hắn, nhưng đối với lực lượng thần cách cấp thần vương, ta lại lĩnh ngộ qua một chút trong mộng cảnh của tiền bối tóc xám, đương nhiên sẽ không phán đoán sai. Trên mặt Long Khôn lập tức hiện ra vẻ chấn động, theo ngươi nói như vậy, chẳng lẽ phía dưới cung điện dưới lòng đất này còn từng phong ấn cường giả cấp thần vương? Không đợi Từ Dương mở miệng, con đường đen tối trước mắt đột nhiên phóng xuất ra một cỗ khí tức linh hồn màu đen vô cùng nồng đậm cắn nuốt. Sóng biển màu đen cường đại lao thẳng tới Từ Dương. Tiếc nuối chính là, khi hắn lựa chọn khóa chặt Từ Dương là mục tiêu tiến công đầu tiên, nhất định một kích này không có ý nghĩa gì. Ầm ầm, Từ Dương đương nhiên cũng sẽ không khách khí với hắn, nhẹ nhàng vung tay phải của mình, một đạo kiếm quang mạnh mẽ nháy mắt bộc phát, bổ khí tức thôn vệ màu đen trước mặt thành hai nửa. Cùng lúc đó, sau khi khí tức này bộc phát, mở rộng phía sau cung điện càng mở rộng tầm mắt. Nơi này rõ ràng là một ngã ba, thông ba hướng hoàn toàn khác nhau. Mẹ kiếp, rõ ràng lại là loại đường rẽ này, hiện tại ta tin tưởng cách nói của ngươi, địa cung này của lão đại căn bản không có khả năng là chiến trường cổ bình thường đơn giản như vậy. Quy củ cũ, chúng ta chia tổ phân chia đi tới. Từ Dương dẫn đầu thu xếp, chọn dùng phương thức trò chơi đặc biệt chỉ có trong đoàn đội tiến hành phân tổ. Cuối cùng, Từ Dương, Y Tây Ti và ba người Lăng Vân chia ra một nhóm, đi con đường chính giữa. Long Khôn thì mang theo Linh Giao Tử Cuồng và Lão Tinh Tinh một tổ, đi con đường bên trái. Những người còn lại thì nhập nhóm thứ ba, đi về phía con đường bên phải. Dựa theo kinh nghiệm trước đây của Từ Dương, con đường chính giữa bình thường đều là con đường chủ đạo có tính nguy hiểm cao nhất kia. Quả nhiên không ngoài dự liệu của hắn, Từ Dương mang theo hai nha đầu này đi không xa, liền thấy được trong không gian trong lòng đất này phong ấn quan tài ngọc thạch cổ xưa hết sức tinh xảo. Mẹ kiếp, loại quan tài ngọc thạch này, nếu như ta nhớ không lầm, chỉ có danh thúc của thần tộc mới có tư cách bị phong ấn trong quan tài như vậy. Y Tây có tất cả sự khiếp sợ trong lòng liền mở miệng. Từ Dương lại không chút hoảng hốt, lộ ra một nụ cười bình tĩnh. Nếu đã bị chúng ta bắt gặp, hôm nay ta muốn nhìn một chút nơi này rốt cuộc ẩn giấu danh đường thế nào. Từ Dương hoa vừa rơi xuống, ngọc cốt thần kiếm trong tay thuận thế phát ra, không sai không lệch đánh nát cỗ quan tài ngọc đá cổ xưa gần mình nhất. Cọt kẹt, tê, chấm ti ti ti, không có chấn động khí tức nổ tung như tưởng tượng bộc phát ra, một kiếm này của Từ Dương vung ra, thình lình phát hiện tuyệt đại bộ phận lực lượng trong đạo kiếm mang này, vậy mà đều bị bản thể quan tài cổ này hoàn toàn cắn nuốt. Mà điều này cũng vừa vặn có thể chứng minh từ bên cạnh, phong ấn những quan tài ngọc trước mắt này, đích xác là thủ bút của thần giới. Ba người Từ Dương mở chiếc quan tài cổ ra, thình lình phát hiện, trong đó có một thi thể nữ tử đang yên tĩnh nằm đó, thi thể nữ tử này được bảo tồn hoàn hảo. Dung mạo tuyệt mỹ, trên người mặc trang phục kiểu này, vừa nhìn là biết phải là trang trí đặc thù trên đường đi. Lại là trưởng lão đời trước của hội trưởng lão. Điều này làm sao có thể, rốt cuộc đã xảy ra. Trưởng lão hội chính là cơ quan trọng nhất của thần giới, thậm chí một số quyết sách trọng yếu, thần vương không thể độc đoán chuyển hành, mà là phải được sự đồng ý của hội trưởng lão mới có thể thực hiện. Mà trang phục vị nữ tu này mặc trên người, chính là thần phục tiêu chuẩn của trưởng lão hội. Nhưng vì sao hắn sau khi vẫn lạc lại bị chôn vùi ở chỗ này, không nên xuất hiện ở điện trưởng lão vinh dự của thần tộc sao? Y Tây có cảm giác thế giới quan của mình như được đổi mới. Trong mấy chục vạn năm, trong thần tộc đã xảy ra quá nhiều chuyện không thể tưởng tượng, làm cho nữ đế đã từng là thần tộc này đều biểu thị có chút xem không hiểu. Có phải nữ nhân này có thân mang cùng loại tội không? Mới có thể bị phong ấn đến nơi này sau khi chết. Sư Lăng Vân mở miệng hỏi Y Tây Ti, chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Người của hội trưởng lão coi như là có tội, cho dù bị xử phạt bằng trời, cũng đều là tiến hành trong điện thờ vinh dự, trừ phi là loại người mang tội ác tài trời trong thần giới, sẽ bị tước đoạt thần cách mai táng trong cốc sâu vô danh, cũng tuyệt không có khả năng bị vụng trộm chôn ở một chỗ u ám không thấy mặt trời như vậy. Càng quan trọng hơn là, nếu nữ nhân này thật sự có tội, nàng căn bản không có tư cách mặc một thân phục sức như vậy, nhập táng trong khẩu quan này. Từ Dương và Lăng Vân liếc mắt nhìn nhau, nghe nữ đế Y Tây Ti nói vậy, hai người càng thêm cảm thấy chuyện này có chút kỳ quái. Nếu như hết thảy đều như lời ngươi nói, như vậy ta đoán ra một loại khả năng khác, nữ tử này bao gồm người xem khác có thể tồn tại trên đường vị thần, hẳn là đều là bị vụng trộm lấy được nơi này. Y Tây mang vẻ mặt mờ mịt hỏi ngược lại Từ Dương, vậy bọn họ làm như vậy rốt cuộc là ôm mục đích gì? Thay vì chiếm được chỗ này, ngược lại không bằng cắn nuốt thần nguyên trong cơ thể bọn họ, như vậy vừa không để lại vết tích, vừa có thể tăng cường thực lực của mình, cớ sao lại không làm? Từ Dương cũng bất đắc dĩ thở dài, tối thiểu loại trạng thái này xem ra, dù là hắn cũng rất khó phỏng đoán ra càng nhiều nội dung. Mà thôi, chúng ta nhìn một chút những quan tài cổ khác, có phải đều phong tồn thi thể người thượng vị hay không? Sau một phen kiểm tra, ba người Từ Dương nhận được đáp án càng bắt mắt hơn. Trong 9 cỗ quan tài, tất cả đều bao trùm lấy thành viên hội trưởng lão thần tộc mặc phục sức thế hệ trước. Mà sau khi 9 cỗ quan tài đồng thời mở ra, dưới chân ba người Từ Dương đột nhiên sáng lên một đạo đại trận màu xám trắng vô cùng quỷ dị. Ở trung tâm trận pháp này, linh hồn lực khủng bố ba động nhanh chóng tập kết, rất nhiều vong linh có được hình thái thần tộc huyễn hóa ra. Các ngươi là ai, dám cả gan khinh nhờn thân thể của trưởng lão thần tộc? Tội đáng chết vạn lần. Từ Dương lập tức phân biệt được những vong linh này, mặc dù đều bị phong ấn trong hình thái quỷ hồn, nhưng bọn họ khi còn sống đều là một thành viên thần giới, vì thu thập được càng nhiều manh mối, hắn cũng không động thủ trước với những vong linh này, mà sắc mặt ngưng trọng mở miệng với những vong hồn này. Đều mở to mắt cho ta nhìn kỹ càng, người đứng ở trước mặt các ngươi, chính là nữ đế Y Tây Ti của thần giới năm đó. Phụ thân của nàng, chính là thần vương thế hệ trước kinh diễm nhất, phong hỏa vô cực. Sau khi bốn chữ phong hỏa vô cực truyền ra, những vong linh trước mắt này mang theo khí tức thần tộc hoàn toàn trợn tròn mắt. Cái gì, ngươi dĩ nhiên là nữ đế. Y Tây Ti biết bọn họ sẽ hoài nghi thân phận của mình, không chút do dự phóng xuất ra bản thể linh hồn của mình. Thần tộc xuất thân từ linh hồn đều có một bộ phận thần nguyên tạo thành, bởi vậy đồng loại giữa bọn họ muốn phán đoán thân phận đối phương cũng không khó khăn, mặc dù thân thể dung mạo đã hoàn toàn thay đổi, thông qua linh hồn bổn nguyên vẫn có thể xác minh thân phận nữ nhi thần đế của Y Tây Ti. Trời ạ, quả nhiên là nữ đế các hạ. Các hạ, cuối cùng ngươi cũng thoát khỏi thăng thiên, có thể làm chủ cho chúng ta. 701, cháu trai của nữ đế thứ 71, một đám vong linh thần tộc trước mắt, nhao nhao quỳ một gối xuống, lấy lễ cách cao nhất bái kiến Y Tây Ti. Mau đứng lên đi, rốt cuộc các ngươi đã xảy ra chuyện gì? Cố gắng nói rõ với bọn ta, những người này hẳn là trưởng lão thần tộc đời trước, vì sao đều đã vẫn lạc ở chỗ này? Y Tây Ti phát ra nghi vấn như vậy, những vong linh thần tộc trước mặt, vậy mà mỗi một người đều bắt đầu khóc giống lên. Từ linh hồn bọn họ rung động liền có thể cảm thụ được những vong linh này trước đó đã từng gặp qua thống khổ như thế nào. Là như vậy, chúng ta vốn đều là thần bộc của những trưởng lão hội này. Vạn năm trước, cũng chính là kỷ nguyên kế vị của thần vương hiện tại, thần giới đột nhiên bạo động một trận không thể tưởng tượng nổi. Một cỗ lực lượng thần giới thập phần cường đại, lại không nhìn ra thân phận, đột nhiên phát động đánh lén trưởng lão hội, đúng là trong vòng 3 ngày đã hủy diệt toàn bộ trưởng lão hội. Sau đó không lâu, trưởng lão hội mới nhanh chóng xây dựng hoàn thành. Ngay cả bản tôn thần vương cũng hỏa tốc đăng cơ, hết thảy mọi thứ đều có vẻ không hợp với lẽ thường như vậy. Thế nhưng những người làm người hầu của hội trưởng lão chúng ta, ngoại trừ cùng một chỗ vẫn lạc với chủ nhân của mình, cùng đi hoàng tuyền, chúng ta căn bản không thể làm được chuyện gì khác. Đám người Từ Dương đều giật mình gật đầu. Vậy ngươi có biết, vì sao quan tài đá của những người này lại xuất hiện ở chỗ này? Trên mặt vị thần phó vong linh trước mắt sinh ra một vòng cảm kích. Là một cường giả không biết thân phận trong thần tộc, âm thầm chuyển rời những trưởng lão này đến chỗ này, ngay cả các ngươi dùng linh thạch đặc thù kia triệu hồi ra thông đạo truyền tống, cũng là năm đó một vị thần kia lưu lại. Căn cứ nội dung bọn ta biết, một vị thần có thân phận đặc thù, lúc trước vì hoàn thành tất cả chuyện này, hy sinh thần nguyên của mình, hơn nữa còn che giấu một bí mật động trời. Sau khi từ trong miệng tên thần bộc này truyền ra, đám người Từ Dương càng trở nên nghiêm túc. Lão đại, xem ra ngươi lo lắng thật sự xảy ra. Chuyện này căn bản không đơn giản như chúng ta tưởng tượng. Từ Dương không nhịn được nắm chặt nắm đấm, mặc kệ như thế nào, nếu đã bị chúng ta đụng phải, vậy nhất định phải tra xét hắn một lần cho ra manh mối. Thần vương không giống những thứ khác, chính là tồn tại có quyền lực cao nhất của chư thiên thế giới, nếu như ngay cả hắn cũng xuất hiện vấn đề gì không thể biết, hậu quả sẽ khó mà lường được. Sư Lăng Vân cùng Y Tây Ti đều đồng ý gật đầu, một lần nữa nhìn về phía tên vong linh thần bộc trước mặt. Có liên quan đến tên thần lúc trước bố trí tất cả chuyện này, người còn biết được bao nhiêu? Thần bộc cũng bất đắc dĩ lắc đầu, hiện tại hắn ở nơi nào bọn ta cũng không biết được, nhưng năm viên linh thạch lúc trước các người phóng ra, hẳn là bằng chứng quan trọng nhất tìm được vị thần kia lưu lại thần nguyên, các người có thể thử một chút vào tay bản thân linh thạch kia, xem có thể tìm được manh mối gì trọng yếu hay không. Từ Dương nghe vậy, không do dự nữa, lập tức phóng xuất toàn bộ 5 khối linh thạch ra, ngay trước mặt những người hầu vong linh thần này bắt đầu ngưng tụ một điểm vào trung tâm. Lúc đầu năm viên linh thạch này tựa hồ không thích lực lượng của Từ Dương, không ngừng điểm vào chính giữa, nhưng thủy chung không cách nào hoàn toàn dung hợp. Ngay thời khắc mấu chốt, vẫn là vong linh thần bộc bên cạnh đột nhiên mở miệng, chỉ điểm mọi người một phen. Các hạ, nếu như ngươi thủy chung không cách nào hòa hợp 5 khối linh thạch này làm một thể, xin hãy thử phóng thích thần nguyên trong cơ thể, tiến hành dung hợp bọn họ. Lần này ngược lại là làm khó Từ Dương không gì không làm được, dù sao trong cơ thể hắn cũng chưa từng ngưng tụ thần cách chân chính. Lấy đâu ra thần nguyên có thể sử dụng. chỉ thấy Y Tây suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn đi tới bên cạnh Từ Dương. Để ta thử một lần xem sao. Từ Dương và Lăng Vân liếc mắt nhìn nhau, tựa hồ cũng có chút lo lắng cho nàng. Dù sao hiện tại một chuyện đã không còn bản thể của mình, nàng muốn vận dụng thần nguyên, cũng là trực tiếp từ trong linh hồn bản nguyên của mình tiến hành cắt bỏ. Yên tâm đi, trong cơ thể ta có thiên sứ chi lực ngươi vận chuyển, cho dù cắt rời đi một bộ phận bản nguyên linh hồn cũng không ảnh hưởng đến nhã nhặn gì. Nhà đầu Y Tây Ti này tính tình vẫn rất bướng bỉnh, một khi chuyện chính nàng quyết định, những người khác rất khó thay đổi, điểm này ngược lại là rất giống Từ Dương. Chỉ thấy nàng nhẹ nhàng điểm về phía mi tâm của mình, một đạo ánh sáng linh hồn sáng chói chậm rãi ngưng tụ. Bản nguyên linh hồn nhỏ như tơ nhện, bắt đầu dung hợp vào chỗ 5 miếng linh thạch ngưng tụ ở giữa. Quả nhiên, theo linh hồn lực Y Tây Ti dần dần thẩm thấu vào trong 5 khối linh thạch này, linh thạch phảng phất có cảm tình, cấp tốc phóng xuất ra 5 đạo quang mang sáng chói không gì sánh được. Mà ở điểm ngưng kết này, một đường viền hồn người thông thấu vô cùng bắt đầu hiển hiện. Trời ạ, không ngờ lại là ngươi, Cát Bằng. Y Tây lộ ra vẻ mặt vô cùng kích động, có thể nhìn ra được hình dáng của 5 miếng linh thạch này rất quen thuộc. Cô, là cô sao? Nghe được tên gia hỏa này xưng hô với Y Tây Ti, Từ Dương và Lăng Vân lại một lần nữa sững sờ tại chỗ, sau đó lại dùng ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn chăm chú vào Y Tây Ti. Quỷ gì vậy? Sao ngươi còn có thêm một đứa cháu trai đi ra? Vẻ mặt nữ đế nhìn về phía Từ Dương lúc này, nhịn không được nở nụ cười. Gia gia của Cát Bình là đệ tử của phụ thân ta, cũng là chiến tướng đệ nhất dưới trướng phụ thân ta năm đó, chính là người truyền thừa chi chúng ta trung thành tận tâm, năm đó phụ thân ta đối đãi gia gia như mình xuất hiện. Tiểu tử này là ta nhìn thấy lớn lên, ta còn từng ôm hắn, không ngờ một thoáng qua đã qua mấy năm nay. Cô, rốt cuộc ta cũng đợi được ngươi trở về rồi. Thực không dám giấu giếm, linh thạch các ngươi dùng để mở ra thông đạo này, chính là thần khí do ta lấy cốt thể bản thân luyện hóa ra, mục đích chính là vì bảo hộ những thành viên của các trưởng lão hội này. Nghe Cát Bằng nói ra những nội dung này, ba người Từ Dương đều rất nhanh khôi phục sắc mặt bình tĩnh. Ngươi cẩn thận nói cho bọn ta nghe, năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thần sắc Cát Bằng lập tức trở nên nghiêm túc vài phần, vạn năm trước, lúc thần nhân vương sắp đăng cơ, phong thần lệnh phụ thân ngươi lưu lại xuất hiện dao động, khẩu vị diện mạo chư thiên thế giới so với trước đó bành trướng hơn nhiều. Cũng chính là trong lúc đó ta còn chấp trưởng Bắc Minh quân ở thần giới sao? Liền lập tức dẫn người xem xét lỗ hổng kia, cũng chính vì lần đó ra nhiệm vụ, khiến ta may mắn thoát được một kiếp. Ta điều tra trong vết nứt kia có một ít dấu vết để lại, nếu ta đoán không sai, hẳn là có rất nhiều cường giả vực ngoại tiến vào trong sự kiện kia. Mà khi ta mang theo tin tức này trở lại thần vực, trưởng lão hội đã gặp phải độc thủ, thần giới đã trải qua một lần tẩy bài trọng đại khó có thể tưởng tượng, thế lực vốn ủng hộ thế hệ thần vương hầu như bị tiêu diệt hầu như không còn. Mà chân chính để cho ta cảm thấy kinh ngạc chính là, chuyện này phát sinh không bao lâu sau, thần vương thế hệ mới vậy mà thuận lý thành trương địa đăng cơ. Chính bởi vì mâu thuẫn trong này trùng trùng điệp điệp, nhiều điểm nghi ngờ, để cho ta không thể không tạm thời rời khỏi thần vực. Sau đó ta thông qua một loại công pháp đặc thù ẩn giấu khí tức thần nguyên của mình, một lần nữa chui vào thần vực, điều tra án tử năm đó, hơn nữa còn mang theo tất cả thi thể những trưởng lão hội này đã từng cùng với chi của các vị tiền bối của ta ra ngoài. 702, chương thứ 702 linh hồn thành lập trên chiến trường. Hơn nữa trong lúc điều tra, ta còn phát hiện một bí mật cực kỳ trọng yếu. Đó chính là khí tức thần vương vực sâu thế hệ mới ta đã từng hiệu mệnh với thần giới hoàn toàn khác biệt khí tức. Khi đám người Từ Dương nghe được một nội dung như vậy, đều lộ ra biểu tình khiếp sợ không thể tưởng tượng nổi. Ngươi nói cái gì, lại còn có chuyện như vậy? Phán đoán của ta tuyệt đối sẽ không sai, dù sao ta lần thứ hai về thăm thần vực, vốn là mạo hiểm tính mạng, dọc theo đường đi đều là nơm nớp lo sợ như đi trên băng mỏng, làm sao có thể làm ra phán đoán sai lầm như vậy? Sư Lăng Vân suy nghĩ nửa ngày rốt cuộc mở miệng, như vậy xem ra, thân phận thần vương hiện tại xác thực khả nghi. Bình thường mà nói, khí tức tồn tại thần cấp đỉnh cấp là thần nguyên, hầu như không có khả năng có bất kỳ thay đổi gì. Nói cách khác, khí tức thần nguyên hẳn là tượng trưng cho thân phận của một tên thần hiển hách nhất. Như thế xem ra, thân phận thần vương thế hệ này quả thực khả nghi. Người hoài nghi gia hỏa này cùng một đoàn lực lượng đặc thù từ vực ngoại vào có quan hệ. Cát Phản ngưng trọng gật đầu, nếu như không phải như vậy, ta thực sự không nghĩ ra có ai có thể trong mấy ngày ngắn ngủi hủy diệt toàn bộ đoàn trưởng lão thần bí. Quan trọng nhất là cửu đại trưởng lão này vẫn lạc vô thanh vô tức, rất có thể là người bọn họ cực kỳ thân cận hoặc là không bố trí phòng bị, đột nhiên ra tay đánh một kích chí mạng đối với bọn họ. Đủ loại dấu vết, chia ra nhìn vẫn là rắc rối phức tạp, nhưng nếu làm thế hệ thần vương này làm nguồn gốc tội ác giả tưởng, tựa hồ tất cả vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Từ Dương suy nghĩ sâu xa cả buổi, rốt cuộc vẫn ngưng trọng gật đầu nhẹ. Phán đoán của ngươi cũng không sai, nếu như là ta, ta cũng sẽ làm ra giả thiết như vậy, nhưng hiện tại vấn đề là cho dù thần vương đời mới thật sự khả nghi, chúng ta cũng không thể nào chứng thực. Không nói đến việc chúng ta có thể thuận lợi đi thông với Vô Nguyệt Thiên hay không, cho dù thành công tiến vào chỗ đó, có thể chiến thắng Vân Đô Thần Hoàng tử hay không vẫn là hai vấn đề. Sư Lăng Vân nói xong, Cát Bằng tựa hồ như nghĩ tới điều gì, phóng xuất ra ba đạo tinh thần lạc ấn cho ba người Từ Dương. Vị trí dấu ấn linh hồn này, bị ta ẩn giấu trong một kiện càn khôn tỏa, một trong ba đại thần khí của đoàn trưởng lão, mặt khác còn có nhục thể của ta cùng với thần nguyên, thứ này bị ta phong ấn ở bên trong di tích khoáng thần ẩn trong đường kính này. Nếu các ngươi có thể tìm được chỗ đó, trấn áp hết thảy tà ác chung quanh, khi đó có thể kế thừa thần nguyên và thần khí của chúng ta, xem như là chúc chuyện cuối cùng ta làm cho các ngươi. Ba người Từ Dương cũng không biết nói thêm cái gì tốt, chỉ là tất cả mọi người rất rõ ràng, Cát Bình này vì thần giới trả giá nhiều như vậy, nếu không cách nào hoàn thành phó thác và kỳ vọng của hắn, tóm lại là không nói rõ được. Dường như nữ đế là người phiền muộn nhất trong ba người. Nàng vốn cho rằng mình thoát khỏi phong ấn, một lần nữa lấy lại nhục thân, mở ra sinh mệnh thứ hai, liền có thể triệt để thoát khỏi một ít quá khứ của mình và thần vực, nhưng hiện tại xem ra, đây căn bản chính là vận mệnh của mình, đời này nhất định không thể nào tránh thoát. Ngươi yên tâm, Cát Thàn, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi hy sinh vô ích như vậy. Những gì ngươi nói với ta, ta đều đã ghi nhớ trong lòng, nếu chúng ta thật sự có cơ hội thoát khỏi đạo phong tỏa này của Dạ Hàn Sơn, trở về thần vực, nhất định tra rõ bí mật trên người thần vương. Cát Bằng nghe được một ít từ ngữ nói ra, linh hồn rốt cục cũng có thể thoải mái, lộ ra nụ cười thỏa mãn, sau đó nhanh chóng biến mất trong hư không. Cô, nếu tương lai ngươi còn có cơ hội trở về thần vực, ta hy vọng ngươi có thể trở thành tồn tại chí cao chấp trưởng chư thiên. Tuy rằng ngươi là nữ tử, nhưng ta cảm thấy để ngươi làm thần vương, ngươi nhất định sẽ xuất sắc hơn bất kỳ người nào, thậm chí còn cường đại hơn so với sư tổ năm đó. Những lời này chỉ là một câu tâm địa của Cát Bình trước khi chết, không biết trong lúc vô tình lại trở thành hướng dẫn của con gái sau cuộc đời. Chân tướng trước mắt rõ ràng, ta đề nghị phong ấn nơi này triệt để, sau khi thành lập xong chiến trường linh hồn, chúng ta lập tức xuất phát đi tìm kiếm món thần khí này. Dù sao bây giờ đã biết lai lịch năm miếng linh thạch này, tin tưởng thông đạo truyền tống kia tuyệt đối không có khả năng ngăn cản nhiều hơn đến ngăn cản chúng ta. Nữ đế nghe xong Từ Dương nói cũng đồng ý, gật đầu. Sau đó ba người Từ Dương lập tức trở về hồi phủ, lại trở về vị trí ba ngã ba lúc đầu kia, đồng thời thử để hắn phóng thích khí tức linh hồn vào chỗ sâu trong hai thông đạo khác, rất nhanh liền triệu hoán hai nhóm người còn lại trở về. Từ Dương kể đơn giản tình huống ba người mình gặp phải cho bọn người Long Khôn nghe một lần, sau đó bắt đầu dưới sự nỗ lực chung của mọi người, trực tiếp thành lập chiến trường linh hồn. Sở dĩ lựa chọn xuống dưới này hoàn thành, cũng suy xét tới vấn đề tính an toàn. Dù sao trong quá trình thành lập chiến trường linh hồn, Từ Dương làm người dẫn đường, nhất định không thể để cho ngoại lực sinh ra chút nào quấy rầy, nếu không rất có thể sẽ tổn thương đến căn nguyên linh hồn của hắn. Trên thực tế, loại hành động xây dựng chiến trường linh hồn này, căn bản chính là lợi dụng tinh thần lực thuần túy chế tạo một thế giới linh hồn hoàn toàn khác biệt với quy tắc vận hành hoàn mỹ. Từ Dương chỉ là dựa vào nội tình của mình, xây dựng một bình đài cho toàn bộ lạc bằng phẳng, mà bình đài này cũng chỉ là một cái cơ sở về phương hướng lớn, kế tiếp làm sao để hoàn thiện, còn cần những người ở bình nguyên bộ lạc cùng cố gắng. Rất nhanh, sau khi xử lý xong chuyện tiếp theo, ba người Từ Dương liền trở về thành Ám Nguyệt, mà thủ lĩnh các đại bộ lạc cũng không nuốt lời, tất cả mọi người an phận thủ hộ bên trong tòa thành, chờ đám người Từ Dương bình an trở về. Thế nào, các ngươi ở bên dưới rốt cuộc gặp phải cái gì? Từ Dương bình tĩnh lắc đầu, chẳng qua chỉ là một ít tàn hồn đến từ chiến trường thượng cổ mà thôi. Hắn giải thích như vậy, những người khác cho dù trong lòng có nghi vấn, cũng tuyệt đối không dám phát biểu ý kiến phản đối trước mặt Từ Dương. Được rồi, hôm nay linh hồn chiến trường đã thành lập xong, các ngươi không ngại đi vào thăm dò một phen. Dưới sự chủ động tiếp dẫn của Từ Dương, thủ lĩnh các bộ lạc chờ ở trong thành Bảo Ám Nguyệt cũng không do dự nhiều nữa, nhao nhao trong sự chỉ dẫn của Từ Dương phóng xuất ra linh hồn bản nguyên của mình, tiến vào trong chiến trường linh hồn này. Ông trời ơi, không nghĩ tới các tộc bình nguyên của bộ lạc chúng ta, lại có một ngày cũng có thể dùng phương thức như vậy tiến hành chiến đấu, cái này thật bất khả tư nghị. Phải biết rằng, những người chúng ta yếu nhất chính là linh hồn cường độ cùng tinh thần lực, nếu cứ kéo dài như vậy qua phương thức tiến hành chiến đấu cùng huấn luyện, các chủng tộc lớn của chúng ta hẳn là có thể hoàn toàn bù đắp khuyết điểm của bản thân, để chiến lực tổng hợp toàn bộ lạc ở bình nguyên tăng lên một cấp độ hoàn toàn mới. Người lùn nói không sai, như vậy chúng ta cũng có thể giảm bớt thiếu người giữa các bộ lạc đến mức lớn nhất, quả thực là có trăm lợi mà không một hại, lần này Từ Dương các hạ thật sự giúp chúng ta một đại ân. 703, cổ quáng thứ 73 chương thần ẩn, Từ Dương lại không sao cả lắc đầu, nếu các ngươi muốn cảm ơn thì cảm ơn Ám Nguyệt nữ vương đi. Nếu như lúc trước không có nàng cho phép, ta cũng tuyệt không có khả năng dễ dàng xây dựng bình đài như vậy cho các ngươi. Nói cho cùng, những người như chúng ta bất quá chỉ là một đám khách qua đường, căn bản không nghĩ đến thời gian dài ở lại trong bình nguyên bộ lạc, làm cho ngươi một ít chuyện có thể đủ khả năng, các ngươi cũng không cần khách khí. Rất nhanh, các thủ lĩnh các bộ lạc đều đem bổn nguyên linh hồn của mình đầu nhập vào trong chiến trường linh hồn, bắt đầu cuộc chiến đấu linh hồn làm người ta phấn chấn này. Trong lúc rèn luyện tinh thần lực, quen thuộc quy tắc chiến trường linh hồn, đồng thời cũng có thể thấy mâu thuẫn giữa các bộ lạc, mức độ lớn nhất hóa giải. Cảm nhận được linh hồn chiến trường không ngừng được hoàn thiện, Từ Dương hoàn thành sứ mạng của mình, rất nhanh biến linh hồn trở về bản thể, vẻn vẹn chỉ lưu lại cho Ám Nguyệt Nữ Vương một đạo hồn niệm, vậy mà liền mang theo đoàn đội của mình rời khỏi Bình Nguyên bộ lạc, thẳng đến thông đạo truyền tống. Linh hồn cắt bằng tịch diệt trước đó, lưu lại linh hồn lạc ấn cho đám người Từ Dương, trên thực tế là một đạo tọa độ truyền tống. Dưới tọa độ không gian này tiếp dẫn, mọi người cũng không tiêu phí quá nhiều tinh lực liền hoàn thành việc xuyên qua không gian đường kính, trực tiếp vượt qua khu vực mấy sinh linh vực ngoại đại lục tụ tập, đi tới cửa mỏ quặng cổ. Ông trời của ta, lão đại, khí tức xung quanh mỏ quặng cổ này cũng thật đáng sợ, sao ta lại có cảm giác nơi này còn đáng sợ hơn cả những thứ lệ quỷ kia chứ? Long Khôn đối mặt với chỗ sâu trong mỏ quặng cổ tối tăm vô tận, không nhịn được run lên một trận lạnh lẽo. Càng là nơi có thể mang cho ngươi loại cảm giác này, thì càng có cơ hội gặp được. Nơi này ngay cả khí tức của sinh linh cũng rất ít có thể bắt giữ được, đủ để chứng minh có rất nhiều dị loại thượng cổ vượt qua thần cấp. Mọi người cắn răng, kiên trì một chút, tranh thủ sớm ngày tìm được truyền thừa Cát Bằng lưu lại. Từ Dương rất thông minh, biết vừa nhắc tới truyền thừa của Cát Bằng, mọi người đều có thể tập trung tinh thần. Dù sao một khi có thu hoạch gì, đó sẽ là một hồi lột xác không gì sánh kịp. Một khi có thể thu được thần nguyên, tương đương với để mình có được lực lượng của thần, loại dụ hoặc cấp bậc này, đủ để cho đám người Long Khôn ở trong mỏ quặng cổ này xông pha khói lửa. Vì tránh đánh rắn động cỏ, đoàn đội Từ Dương trong quá trình đi tới, đã áp xúc khí tức của mình đến trình độ nhỏ nhất. Chỉ là đoạn đường này đi tới, trong nháy mắt, đoàn đội mọi người đã đi tới 3 ngày, đừng nói là không đụng phải dị loại thượng cổ nào trong mỏ quặng cổ, vậy mà ngay cả thi thể mãnh thú cũng không nhìn thấy một cái. Cọt kẹt, tê, ti ti ti ti, cái gì vậy? Long Khôn đột nhiên cảm thấy dưới chân có vật gì vấp phải, cúi đầu nhìn xuống. Rõ ràng là hài cốt một con cự long, che giấu dưới đống cát màu nâu đặc hữu nơi này. Ôi trời ơi, lão đại, các người mau tới đây, ta có phát hiện lớn. Mọi người nhao nhao bu lại, sau khi nhìn thấy bộ hài cốt long chi này, đều không nhịn được hít một hơi khí lạnh. Quả thật là thi cốt cự long, lão đại, người cảm thấy thế nào? Long tộc cũng không phải là đối tượng dễ chọc gì, nơi này lại có thể tùy ý mai táng long cốt như vậy, đương nhiên không phải là chỗ phàm tục. Mọi người bắt đầu châu đầu ghé tai nghị luận. Duy chỉ có Từ Dương đem ánh mắt rơi vào Y Tây Ti trên người, nhà đầu này tựa hồ từ sau khi đánh vào cổ quáng, thần sắc trước sau ngưng trọng đặc biệt. Ngươi có phải biết cái gì đó không? Không nên nói với bọn họ, không ngại có thể nói với ta. Y Tây trầm ngâm một lát, rốt cuộc vẫn quyết định đem một ít nội dung mình biết được, lấy hình thức linh hồn truyền âm chia sẻ cho Từ Dương. Nguyên lai, mỏ quặng cổ này ở mấy chục vạn năm trước, chính là một chỗ hình trường duy nhất của thần giới. Sau đó không biết có nguyên nhân gì, nơi này đột nhiên không lý do bị chuyển ra khỏi phạm vi thần vực không biết tung tích. Mà lúc nha đầu này lấy thân phận hiện tại tiến vào mỏ quặng cổ, lập tức liền có một loại cảm giác đặc biệt quen thuộc. Ta từng nghe phụ thân nhắc qua, khi còn bé, ta bởi vì ham chơi, trong lúc vô tình xâm nhập trong hình tràng của chúng thần, suýt chút nữa gặp phải một trận thiên phạt gột rửa, suýt chút nữa bị bổ nát thần cách. Nếu dựa theo trí nhớ năm đó của ta ở đây nhớ lại, nơi này, chẳng những có được oán niệm thần hồn thượng cổ cao cấp nhiều không đếm được ngủ say. Hơn nữa còn là một khu vực rất lộn xộn pháp tắc. Nói cách khác, năng lượng lưu động ở chỗ này không thể chịu khống chế cơ thể tu sĩ. Một khi ở nơi này triển khai một loại áo nghĩa thượng cổ nào đó, rất có thể bởi vì năng lực khống chế không đủ, bị trạng thái pháp tắc chung quanh quấy nhiễu, gần như không thể khống chế. Từ Dương như có điều suy nghĩ liên tục gật đầu. Sau khi nhận biết như vậy, Từ Dương theo bản năng triệu tập đoàn đội chung quanh đến cùng một chỗ, bảo mọi người cố gắng khống chế khí tức của mình, đi theo sau lưng mình. Nhìn thấy một màn này, sâu trong nội tâm Y Tây Ti tràn ngập cảm động. Dưới cái nhìn của nàng, Từ Dương là một lãnh tụ quả thực là hoàn mỹ, bởi vì hắn mỗi thời khắc đều có thể chiếu cố đến an nguy của mỗi người trong đoàn đội, cung cấp cho bọn họ sự che chở tốt nhất. Ầm ầm, trong quá trình đoàn đội tiến lên, một cỗ khí tức kinh khủng không có chút dấu hiệu nào báo trước trong nháy mắt bộc phát. Lôi quang đầy trời không ngừng hàng lâm, bắt đầu tuần tự gột rửa khu vực đoàn đội Từ Dương đang đứng. Trong ánh mắt Từ Dương trong nháy mắt nổ bắn ra một cỗ lệ mang. Ngọc cốt thần kiếm trong tay huyễn hóa ra. Đã là cường giả đỉnh cấp trong cổ quáng, không ngại hiện thân gặp mặt. Từ Dương vừa dứt lời, vừa đến cổ đồng thân thể cực lớn ầm ầm hàng lâm. Mọi người trong đoàn đội sau khi cảm nhận được khí tức của cường giả trước mặt, đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Đây là khí tức của thượng cổ thần, sức mạnh dao động thật là cường đại. Từ Dương theo bản năng nhìn thoáng qua Y Tây Ti bên cạnh. Ngươi quen hắn sao? Xem ra hẳn là tồn tại cùng thời đại với ngươi. Nữ đế Y Tây lạnh lùng lắc đầu. Tuy rằng trên người hắn có khí tức của thần, nhưng ta có thể phát giác ra được thuộc tính thần nguyên trong cơ thể hắn, lại khiến ta cảm thấy 10 phần lạ lẫm. Từ Dương giống như nhận được cái gì nhắc nhở, mạnh mẽ nhíu mày. Chẳng lẽ người này có quan hệ với những manh mối mà Cát Bình lưu lại? Để tiến thêm một bước thăm dò phán đoán của Y Tây Ti, Từ Dương không chút do dự cầm ngọc cốt thần kiếm trong tay, vọt tới sinh vật cực lớn màu đồng cổ trước mặt. Lấy ra thực lực mạnh nhất của ngươi đi. Ầm ầm ầm, Từ Dương một kiếm bổ ra kiếm quang cực lớn, cơ hồ trong nháy mắt đã đem thân ảnh to lớn màu đồng cổ thủ hộ cương khí hoàn toàn xé nát. Giống giống, bao lâu rồi không thấy người có thực lực mạnh mẽ như ngươi đến quấy rối địa bàn của chúng ta. Lần trước, những người dám tiến vào mỏ quặng cổ, vẫn là những con cự long không biết sống chết kia, không biết trước khi tới các ngươi có nhìn thấy hài cốt của bọn họ hay không. Từ Dương cười lạnh, tốt nhất ngươi không nên đánh đồng chúng ta với những long tộc kia, nếu không ngươi sẽ bị thương. Cự thú màu đồng cổ này tựa hồ cảm thấy lời nói này mạo phạm hắn, ánh mắt lập tức trở nên vô cùng lạnh nhạt, bản thể bộc phát ra một cỗ khí tức sát lục hết sức đặc thù. Chính vì đối phương bộc phát ra khí tức đặc biệt rõ ràng, Từ Dương mới càng cảm thấy phán đoán hấp thu là chính xác cỡ nào. Có lẽ trực giác của ngươi là đúng, ngay lập tức ta sẽ vứt bỏ thân thể của hắn, nhìn xem thần cách trong cơ thể hắn rốt cuộc có phù hợp với hệ thống năng lượng của chư thiên thế giới hay không. 704, phần mộ chư thiên thứ 704, tiểu tử, ngươi có chút quá cuồng vọng, ta muốn cho ngươi biết ngươi mạo phạm ta là kết cục như thế nào. Con thú to lớn này phát ra tiếng giống giận dữ, đột nhiên một cánh tay phải của mình trở nên cực kỳ khổng lồ, khóa chặt khí tức của Từ Dương đập xuống đầu, một cảm giác rung động vô cùng cường thế lập tức khuếch tán ra chung quanh. Mọi người cẩn thận, khí tức này có chứa nguyên tố lực kim loại hết sức nồng đậm, có thể mục nát kinh mạch của mọi người. Từ Dương vội vàng chỉ về phía sau một tiếng, đồng thời bản thể lập tức biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện lại, ngọc cốt thần kiếm trong tay hắn đã hung hăng đâm vào phần lưng của khối thân thể bằng đồng cổ cực lớn này. Phốc, ngọc cốt thần khí sắc bén cỡ nào, trong nháy mắt xuyên thủng thân thể gia hỏa này, nhưng mà làm cho tất cả mọi người Từ Dương khiếp sợ chính là, từ trong thân thể gia hỏa này chảy ra dòng máu màu đỏ tươi, căn bản không phải là máu tươi, mà là chất lỏng kim loại thuần túy. Một màn này xuất hiện, quả nhiên là thay đổi hoàn toàn, bao gồm cả Từ Dương và tất cả mọi người ở đây. Trong phạm vi nhận biết của bọn họ, có một nhận thức chung cơ sở nhất, đó chính là bất luận thân thể sinh mệnh nào, đều phải thông qua huyết dịch để truyền thụ năng lượng sinh mệnh. Mặc kệ hình thái sinh mệnh thể này đặc thù như thế nào, điều kiện cơ bản nhất này đều không nên dễ dàng bị phá vỡ. Duy chỉ có sinh mạng thể kim loại cực lớn trước mặt này xuất hiện, hoàn toàn phá vỡ nhận thức của tất cả mọi người trong đội Từ Dương. Không hề nghi ngờ, gia hỏa này cũng là sinh mệnh vực ngoại, đồng thời thực lực của hắn, tựa hồ căn bản không chỉ là trước mắt nhìn đơn giản như vậy. Trả lời ta, rốt cuộc ngươi đến từ thế giới nào? Huỳnh Hoặc, tên to con căn bản không chút do dự, trực tiếp mở miệng đưa ra đáp án này cho đám người Từ Dương. Trời đất ơi, đó không phải là thế giới gần gũi với chư thiên sao? Sao lại sinh ra quái vật cỡ như ngươi? Người to lớn cười nhạt, rất nhiều chuyện vốn không đơn giản như trong tưởng tượng của các ngươi, chỉ là thế giới chư thiên, chỉ là một bộ phận nhỏ bé trong diện rộng lớn vô tận. Chúng ta đã có văn minh của tồn tại Huỳnh Hoặc, đã áp đảo các ngươi mấy chục vạn năm, bởi vậy trong mắt ta các ngươi, không có bất kỳ khác biệt gì với đồ ăn run rế và con kiến. Từ Dương lạnh lùng cười, nếu ngươi đã tự tin như vậy, ta đây thật sự không ngại chút nào giảng bài cho ngươi trước. Phốc, uy lực một kiếm không đủ, vậy thì 10 kiếm, 100 kiếm. Kiếm đạo của Từ Dương sau khi dung hợp kiếm đạo truyền thừa của Vân Vong Cơ, so với trước đây càng thêm hung mãnh ngang ngược, chỉ riêng kiếm khí trong nháy mắt bộc phát, đã đủ để vượt lên trên tất cả tu sĩ kiếm đạo thời đại này. Mọi người tại hiện trường bất quá trải qua một cái nháy mắt, thân thể đom đóm khổng lồ trước mặt này đã bị Từ Dương cắt thành mảnh nhỏ. Ha ha, để ngươi giả giọng, thế nào, rốt cuộc cũng không phải là vẫn lạc trong tay lão đại chúng ta, buồn cười. Long Khôn tiến tới, so sánh với câu nói thịt nát trước mặt. Lúng túng chính là, Long Khôn thật sự không nghĩ tới, tên này lại có khả năng cho tàn lại cháy. Chỉ trong nháy mắt, một đống mảnh vỡ màu vàng trên mặt đất, đúng là không có bất kỳ dấu hiệu nào đột nhiên hóa thành một đạo xa quang, phảng phất bị trao cho sinh mệnh lực cường đại cấp tốc bay lên trời, bao vây thân thể Long Khôn trước mặt lại. Không xong, lão đại, ta, căn nguyên của ta đang cấp tốc mất đi, mau cứu ta. Lời Long Khôn nói ra khiến mọi người bên cạnh sợ hãi không thôi, ai cũng không nghĩ tới sự tình lại như vậy. Từ Dương giận tím mặt, hóa thành một đạo lệ quang bay đến trước mặt Long Khôn, vô cùng bá đạo chộp vào phía trên vùng đất cát này, mặc cho cỗ khí thức thôn phệ cường hoành này đồng hóa về phía thân thể của mình, từ đó giải cứu Long Khôn ra khỏi chính giữa. Lão đại, ngươi, Long Khôn kích động hô to lên, đương nhiên hắn biết Từ Dương làm vậy là vì bản thân hắn, nhưng khi mọi người nhìn thấy dòng cát này bắt đầu bám vào trên người Từ Dương, so với trước đó càng thêm nóng nảy. Sư Lăng Vân phóng xuất ra thần khí Thiên Âm Thánh Đạo, bắt đầu điên cuồng gảy mấy dòng cát chảy trên người Từ Dương, phóng xuất ra uy áp tinh thần lực vô cùng mạnh mẽ, đáng tiếc vậy mà không hề có tác dụng với dòng cát chảy này. Những người khác cũng đều tự mình ra tay, dùng thủ đoạn hình thức khác nhau cùng Lưu Sa Bác đánh cờ, nhao nhao bại trận. Các ngươi đều không nên cử động, mỗi người lui về phía sau, tự ta xử lý. Từ Dương không nghi ngờ gì nữa, hắn và Sinh Mệnh Sa Vân tiếp xúc với mục tiêu quan trọng nhất này, không lâu sau, liền mò được trên đại thể của gia hỏa này là dựa vào phương thức nào để tiến hành thôn vệ sinh mệnh lực. Mặc dù nó không có hệ thống huyết mạch, nhưng lại có thể lợi dụng loại chất lỏng lưu sa màu vàng này tiến hành thôn vệ năng lượng, mà linh hồn bổn nguyên thì dung nhập hoàn mỹ vào mỗi một bộ phận của lưu sa. Ha ha, đừng giãy giụa tiểu tử nữa, chi huỳnh hoặc chúng ta thai nghén ra sinh mệnh thể, đều có thể hoàn mỹ khắc chế thế giới chư thiên các ngươi, mặc kệ các ngươi dùng hình thức lực lượng thế nào, đều không thể chinh phục ta. Từ Dương cười lạnh, ta hiểu ý của ngươi, chỉ cần là lực lượng của chư thiên thế giới, đều không thể sinh ra bất cứ tác dụng gì với ngươi, đúng không? Có thể hiểu như vậy, Lưu Sa đương nhiên bày ra tư thái người thượng vị, nhưng nó không thể nghĩ đến, ưu thế mà mình dẫn dắt kiêu ngạo nhất lại vừa vặn bị Từ Dương lợi dụng thành nhược điểm chí mạng nhất. Ngươi đã tự tin như vậy, vậy mở to mắt cho ta, cái gì mới là lực lượng có thể tiêu diệt ngươi? Vừa nói xong, một cánh tay Từ Dương phóng xuất ra hào quang màu xanh đậm vô cùng tàn phá. Trong một sát na, trong hư không toàn bộ quặng cổ thần ẩn, ngưng tụ ra 7 ngôi sao lóe sáng không gì sánh được. Từ Dương kiếm dẫn thất tinh, ngạo nghễ giữa trời, trong nháy mắt, chính là 7 đạo tinh thần phong mang ầm vang hạ xuống. Mà 7 đạo tinh thần chi quang này, đánh vào trong ngọc cốt thần kiếm trong tay Từ Dương, tất cả đều bị đồng hóa thành kiếm khí không ngừng, dưới tinh thần lực của hắn chỉ dẫn, nhanh chóng đánh vào mặt ngoài bãi cát vàng này. Ách ha, dòng cát này ngược lại hoàn toàn không phòng bị. Còn tưởng lần này Từ Dương thi triển là công pháp đến từ trong thế giới chư thiên, cũng không tính toán chu toàn. Nào ngờ rằng, một kiếm này uy lực vô cùng vô tận bộc phát ra, bản thể của Lưu Sa căn bản không có một chút năng lực miễn dịch nào, rắn chắc bị đánh tan thành từng mảnh nhỏ. Trời đất ơi, có thể dùng một thân thể dẫn động lực lượng của chư thiên tinh thần, thủ đoạn như vậy, lão đại xưa nay chưa từng thi triển qua. Đoàn đội mọi người không khỏi chấn động đến cực điểm, thật tình không biết một chiêu này cũng là thủ đoạn Từ Dương truyền thừa kiếm tiên Vân Vong Cơ. Chớ quên, Vân Vong Cơ cũng không phải người đến từ thế giới chư thiên, mà là cường giả vực ngoại chân chính như giả bộ. Tiểu tử ngươi, lại còn cất giấu hậu chiêu như vậy, thật sự là để cho ta ăn phải thiệt thòi lớn. Bất quá ta con người xưa nay đều là có thù tất báo, ngươi kính ta một thước, ta không nhất định phải kính ngươi một trượng. Nhưng nếu ngươi hủy ta ba phần, ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết. Trong chốc lát, bãi cát chảy bị Từ Dương bổ hầu như thần trí không rõ nhanh chóng hoàn thành hai lần tập kết, khí tức càng ngày càng mạnh. Ta, lần này chỉ sợ phiền toái rồi. 705, chương 75 phá cục sa đọa. Ha ha ha, con sâu cái kiến cuối cùng cũng chỉ là con sâu cái kiến, ở trong mảnh lĩnh vực này, không ai có thể thắng được chúng ta. Hạt cát này một lần nữa biến ảo thành hình dáng to lớn lập lòe kim quang. Cùng lúc đó, như là bởi vì một kiếm kia của Từ Dương quá mức cường thịnh, hấp dẫn càng nhiều lưu sa tràn vào chiến trường. Trong bất chi bất giác đã hoàn toàn bao vây hoàn toàn khu vực mỏ quặng cổ này. Lão Tam, nghe nói có tới mấy con kiến, chúng ta cũng tới tham gia náo nhiệt, hắc hắc. Ngươi nói không sai Lão Lục, chính là mấy người bọn họ, đạt được món đồ chơi này ta rất vui vẻ, bất quá ta nguyện ý cùng các ngươi chia sẻ món đồ chơi của ta. Đoàn đội Từ Dương ai nấy đều lộ ra dáng vẻ thập phần hung ác, tính liều chết tranh đoạt với những gia hỏa này. Lão Đại, ta biết ngươi muốn che chở cho chúng ta. Nhưng lần này, xin cho phép chúng ta chiến đấu vì bảo vệ tôn nghiêm của mình. Luôn luôn sống dưới sự che chở của ngươi, không có ý nghĩa gì. Chiến ý Long Khôn 10 phần, lúc nghe hắn nói ra những lời như vậy, Từ Dương liền quyết định không còn che chở cho hắn nữa, sống hay chết, đều là kiếp mà bất kỳ tu sĩ nào muốn gặp phải, người bên ngoài không có quyền lợi cải biến vận mệnh của người khác. Theo sát phía sau, bọn người Lão Tinh Tinh và Tử Cuồng nhao nhao ra tay, Linh Giao Sư Lăng Vân cản phía sau, mà mấy tên ma pháp sư kia đều bị gắt gao bảo vệ ở giữa đoàn đội. Phong nguyên tố ma pháp, phong bạo lốc xoáy, lục mang tinh dưới chân 6 ma pháp sư đồng thời lóe sáng, từ chung quanh đoàn đội ngưng tụ ra một vòng xoáy bão táp thập phần thuần túy, từng chút đẩy mạnh ra 4 phương 8 hướng, làm như vậy có thể ngăn chặn dòng cát chảy. Tam ca, Xem ra mấy ma pháp sư ở giữa kia mới là trung tâm của đoàn đội bọn họ, những người khác quả thực giống như phế vật, một chút thực lực cũng không đánh ra được. Đó là đương nhiên, đừng quên nơi này là nơi nào. Mỏ quặng thần ẩn là cấm chế sinh mệnh của chư thiên thế giới. Mấy dòng cát chảy bên ngoài lần lượt hiển hóa ra bản thể chân thân, nhưng trong lúc nói chuyện với nhau, cũng không có ý nhắc nhở Từ Dương một lời. Vì sao, mỏ quặng cổ này lại được xưng là cấm khu của thế giới chúng ta? Nguyên nhân nhằm vào lực lượng trong hệ thống thế giới chư thiên là gì vậy? Từ Dương theo bản năng đối mặt với nữ đế Y Tây Ti cách đó không xa, muốn tìm được đáp án. Đúng lúc này, nhà đầu Y Tây Ti đột nhiên bạo phát cường thế, nàng bởi vì nhục thân là do pho tượng huyết tộc biến thành, trong cơ thể lại có được lực lượng thiên sứ độc nhất thuộc về Từ Dương, bởi vậy nàng cũng coi như không bị chiến trường cổ quáng này hạn chế. Khí tức huyết mạch tùy ý vung vẩy ra, đang thay đổi hoàn cảnh chiến trường thay đổi, rất nhanh cũng khiến nhà đầu này được đối phương đặc biệt chiếu cố. Trước tiên phải giết chết những người có được năng lực hệ thống chư thiên, những người khác chúng ta từ từ trà đạp. Người cầm đầu gọi là Tam Ca, sinh mệnh huỳnh hoặc xuất hiện đầu tiên khẽ mở miệng. Hừ, các ngươi có một câu nói không sai, con kiến hôi, vĩnh viễn là run rế. Cho dù cho các ngươi năng lượng lớn hơn nữa, cuối cùng cũng không có biện pháp thay đổi hướng đi của các ngươi rơi xuống. Vừa nói xong, Y Tây toàn diện bộc phát tơ máu, lơ lửng giữa không trung mở ra hai tay, toàn thân giấy lên một cỗ năng lượng màu máu kinh khủng không gì sánh được, sau lưng một thanh liêm đao màu máu to lớn không gì sánh được nhanh chóng ngưng tụ. Quyết định thu gạt, huyết liêm to lớn chém lên không trung, bổ thẳng vào đỉnh đầu huỳnh trùng lão tam kia. Đối phương theo bản năng áp dụng phương thức hòa tan làm cát tránh né một kích này, lại không muốn bị sinh sinh ngạnh chặt đứt nhục thân. Thì ra là thế, thoạt nhìn là cát chảy, trên thực tế cũng không phải là cát chảy, ta hiểu rồi. Trên mặt Từ Dương hiện lên một vòng tự tin, hắn rốt cuộc cũng biết rõ ngọn nguồn quỷ dị của cổ quáng chiến trường này. Mọi người nghe đây, cái gọi là hiệu quả áp chế của mỏ quặng cổ đối với chư thiên thế giới, kỳ thật là góc độ pháp tắc. Nếu như ta phán đoán chính xác, như vậy trong chiến trường cổ này, hẳn là đồng thời tồn tại pháp tắc hai đại thế giới chư thiên và huỳnh hoặc. Những sinh vật cổ quáng này đồng thời chịu đựng hai thế giới pháp tắc, bởi vậy có được năng lực khí tức và hình thái thần của chư thiên thế giới chúng ta chuyển hóa. Chúng ta cũng chưa từng có được pháp tắc lĩnh ngộ huỳnh hoặc, bởi vậy không cách nào thấy rõ hình thái ban đầu của bọn họ khi làm thân thể sinh mệnh huỳnh hoặc. Trên thực tế, cái này căn bản là thể hiện năng lực ngụy trang của bọn họ, cho dù là cát chảy, cũng có thể bị chém giết nghiền diệt. Lời nói của Từ Dương, tuy làm cho đoàn đội của mình rất là khiếp sợ, tỉnh ngộ, nhưng cũng đồng thời truyền đến trong tai những địch nhân kia. Ta nhất định phải thừa nhận, lực lượng và tư duy của ngươi là sinh mệnh thể của chư thiên thế giới cường đại nhất ta từng thấy. Nhưng như vậy thì đã sao? Ngươi căn bản không có năng lực thay đổi quy tắc chiến trường, nơi này là cổ quáng thần ẩn, bất kỳ người nào tới đây, đều chỉ có thể tuân theo quy tắc của nơi này. Ồ, vậy chỉ sợ ngươi chưa từng nghe nói qua một loại năng lực gọi là sa đọa. Ầm ầm, sau một khắc, Từ Dương mãnh liệt một cước chấn xuống, lực lượng bản nguyên bộc phát khủng bố không gì sánh được chút xuống, khí tức huyết mạch thiên thiên nhất mạch cường đại bao phủ bát phương. Quang mang màu tím đen bao phủ toàn thân Từ Dương. Trong mấy chục thước ngoài thân hắn ngưng tụ ra lĩnh vực màu tím đen, lập tức bỏ qua tất cả không gian pháp tắc trong phạm vi lĩnh vực. Tất cả mọi người, lập tức tiến vào lĩnh vực của ta. Từ Dương lần nữa phát ra linh hồn truyền âm với đoàn đội, mọi người nhao nhao ngưng tụ về phía bên này, vừa mới bước vào trong đó, liền triệt để bị lĩnh vực này nhìn thấy hết thảy rung động. Trong lĩnh vực của thiên sứ sa đọa, có thể bỏ qua bất kỳ pháp tắc nào, để hầm mỏ cổ này lại khôi phục dáng vẻ ban đầu. Trời đất ơi, không thể tưởng được. Nguyên bản trong mỏ quặng cổ này lại như vậy. Xuyên thấu qua thiên sứ lĩnh vực sa đọa nhìn chung quanh, mặt đất nơi này khắp nơi đều là nham thạch màu xám, bầu trời lại không có màu sắc quang minh, chung quanh ngoại trừ các loại thi thể sinh mệnh kỳ quái hoành hành chung quanh, không có bất kỳ đặc điểm gì đáng giá nhắc tới. Ta hiểu rồi, nơi này chính là dáng vẻ của thế giới huỳnh hoặc. Sư Lăng Vân lần nữa khiếp sợ mở miệng, trên thực tế, Từ Dương cũng từ một màn trước mắt liên tưởng đến mình từng xem quần thư ở Tề Châu. Nhìn thấy những kỳ văn liên quan đến thế giới vực ngoại kia, miêu tả đối với thế giới huỳnh hoặc, liền giống như trước mắt. Ta, lão đại, nói như vậy, chúng ta nên không bị bắt được thế giới huỳnh hoặc chứ? Long Khôn lại bắt đầu ngớ ngẩn bịa chuyện, bị Linh Giao chọc cho một cái. Ngươi ngốc hả, có phong thần lệnh ở đây, ai có thể rời khỏi Dạ Hàn Sơn này? Làm sao có thể rời khỏi thế giới chư thiên? Long Khôn gãi đầu, hình như là vậy. Chúng ta nhìn thấy những thứ này, là huỳnh hoặc không sai. Nhưng lại là một bộ phận không gian của thế giới huỳnh hoặc, bị người lấy thủ đoạn nghịch thiên cưỡng ép lấy được trong Dạ Hàn Sơn này. Từ Dương lần nữa nói ra kinh người, nhưng cũng khiến mọi người càng thêm nghi hoặc. Nếu đúng như lời lão đại ngươi nói, vậy đám người này đem không gian huỳnh hoặc chuyển rời đến nơi này, là vì cái gì đây? Ánh mắt Từ Dương bỗng nhiên trở nên lạnh như băng, nếu muốn biết đáp án, giết sạch những sinh mệnh của vực ngoại nơi này, có lẽ có thể nhìn ra đáp án chúng ta muốn. Động thủ, 706, chương 700 ngàn kiếm thiên trinh mộ, Từ Dương đột nhiên phát ra một tiếng gầm giận dữ, tiếng gầm mạnh mẽ, hầu như truyền khắp hơn phân nửa khu vực mỏ quặng thần ẩn. Toàn bộ sinh mệnh thể bị tiếng gầm này bao phủ, không tự chủ được run rẩy lên. Một khắc người sa đọa chân chính sinh ra, sẽ dẫn tới bất luận lực lượng không gian pháp tắc nào gào thét. Cánh chim đọa thiên sứ màu tím sau lưng Từ Dương buông xuống, cả người hắn lơ lửng trên không, vậy mà khuếch tán phạm vi lĩnh vực sa đọa ra mười mấy lần. Nguyên kiếm thiên trinh, trong chốc lát, ngọc cốt thần khí trong tay cấp tốc huyễn hóa ra quang ảnh thần kiếm nhiều không đếm được, ở trên bầu trời không ngừng xoay quanh bản thể Từ Dương, đồng thời phóng xuất ra càng ngày càng nhiều kiếm mang khí tức cường đại, tổ kiến thành một quang cầu kiếm quang khó có thể đánh tan. Mỗi một bên mép đều ngưng tụ vô số lưỡi kiếm, khiến người ta chân chính lâm vào tuyệt vọng. Hiện tại bắt đầu, nhiệm vụ duy nhất của các ngươi chính là đem những sinh mệnh đến từ huỳnh hoặc này đưa vào trong lĩnh vực sa đọa, những cái khác giao cho ta xử lý. Lời này của Từ Dương vừa nói ra, chân chính là mệnh lệnh từ vương giả sa đọa hạ xuống, trong lòng mỗi thành viên đoàn đội đều ngưng tụ ra cảm xúc kích động và sùng kính, làm cho người không thể tự kiềm chế. Xem chiêu, Tinh Tinh giả kích động đầu tiên, bản thể vốn đã đủ cường tráng lại bành trướng lần nữa, hai cánh tay không ngừng đong đưa với chiến trường chung quanh, dùng phương thức đơn giản hữu hiệu bắt giữ, tận khả năng giải rác thu thập nhiều sinh mệnh cơ lưu xa chung quanh. Tử Cuồng thì đang dùng công pháp đặc thù do mình sáng tạo ra, phạm vi lớn cắn nuốt cát chảy xung quanh mình. Linh Giao và Long Khôn phối hợp tương đối ăn ý, một người dùng băng, một người dùng lửa, một người dùng lửa, phong ấn lại, đồng thời lấy lửa nguyên tố cuồng bạo ngưng tụ ra lực xoáy, kết nối hoàn mỹ với lĩnh vực sa đọa của bản thân. Cứ như vậy, đại phàm bị vòng xoáy Phượng Hoàng hỏa diễm này khóa chặt thân thể lưu xa, đều không ngoài ý muốn phải trải qua Từ Dương vạn kiếm thiên trinh thần kỹ tẩy lễ. Phốc, một nhóm lại một nhóm sinh mệnh thể tích lưu xa, ở trong lĩnh vực sa đọa của Từ Dương hiện ra nguyên hình, sau đó bị kiếm khí quang trận cường đại không thể kháng cự này hoàn thành thu hoạch. Cũng không lâu lắm, giữa không trung, Từ Dương đã triệt để biến thành chúa tể sa đọa, nắm giữ tất cả người kết thúc của lưu xa trong cổ quáng. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, sinh mệnh thể huỳnh hoặc các ngươi, còn có tư cách gì có thể kiêu ngạo. Đoàn đội Từ Dương dùng phương thức này để tiến triển đột phá, sau đó bắt đầu thử tiến thêm một bước, tiến sâu vào bên trong mỏ quặng cổ. Một đường đi tới, vậy mà cũng giết mấy trăm sinh mệnh của huỳnh hoặc. Mà nữ đế Tây Ti, cũng trong quá trình này, thông qua lực lượng không ngừng thôn phệ huyết mạch tăng cường nội tình của mình, trong bất chi bất giác, đã đạt đến nửa bước thần cấp đỉnh phong. Không tốt, lão ngũ, người đoạn hậu ở đây, chúng ta lập tức trở về bẩm báo tình huống bên này cho vương. Gia hỏa tên Từ Dương này không khỏi quá mức nóng nảy rồi. Mấy cường giả sinh mệnh thân thể nguyên thủy xa khác, mỗi người đều bắt đầu bối rối, dù sao thứ này thực lực cũng không phải dựa vào nói khoác là có thể thổi phồng. Những thứ khác không nói, chỉ riêng việc Từ Dương, sự phóng thích của sa đọa thiên sứ lĩnh vực, liền đủ để cho chúng sinh bên trong cổ quáng này vui lòng phục tùng. Lực lượng pháp tắc, bất kể là ở thế giới nào cũng là căn bản chân chính. Hiện tại Từ Dương lão đại thậm chí ngay cả lực lượng pháp tắc đều có thể hóa giải. Thật sự là mạnh đến không biên giới a. Sáu ma pháp sư bị thủ hộ ở giữa cũng trực tiếp trợn tròn mắt. Ai có thể nghĩ đến, lúc trước bọn họ trong lúc vô tình đưa ra một cái lựa chọn như vậy, đi theo đoàn đội Từ Dương thẳng tiến không lùi, hiện tại lại cũng lớn mạnh đến loại trình độ này. Tuy nói đoàn đội này không có quá nhiều tín đồ đi theo, nhưng Từ Dương quá rõ ràng, cho dù thật sự có sắp tới một cuộc chiến quy mô lớn đi theo, chỉ cần hắn vung tay lên, tám phương tự nhiên gia nhập. Đây chính là sức ảnh hưởng của một người sau khi mạnh đến mức tận cùng mới có thể dựng dục ra. Thông qua phán đoán và quan sát qua nhiều sinh mệnh huỳnh hoặc rơi vào bên người mình, Từ Dương rất nhanh ra khỏi mạch sinh mệnh này, có thể vạch trần nguyên nhân chân chính của linh hồn. Đó là bởi vì, căn nguyên linh hồn của bọn họ căn bản không có hình thái linh hồn độc lập, vốn chỉ là một đống cát tan. Nói cách khác, lực lượng của huỳnh hoặc sinh mệnh thể sở hữu, căn bản không phải bọn họ thông qua hậu thiên tu luyện trưởng thành có được, mà là loại sinh mệnh thể này từ một khắc sinh ra, đã quyết định phân chia mạnh yếu của bọn họ. Hơn nữa loại lực lượng này, vĩnh viễn không có cách nào thông qua phương thức hậu thiên trưởng thành đạt được tăng lên. Bởi vậy tiếp theo, việc duy nhất Từ Dương phải làm chính là tìm ra người mạnh nhất trong mỏ quặng cổ này, chỉ cần nhìn thấy hắn đồng thời chinh phục, liền có thể biết được nguyên nhân huỳnh hoặc không gian tiến vào chư thiên thế giới. Dừng lại, Từ Dương ra lệnh một tiếng, đoàn đội ngừng thu thập sinh mệnh những người khác của Lưu Sa. Đồng thời Từ Dương chậm rãi co lại đôi cánh đọa thiên sứ, sau khi rơi xuống đất, phạm vi lĩnh vực sa đọa cũng theo đó thu nhỏ lại, vẻn vẹn chỉ có thể cung cấp cho một mình Từ Dương một cách rõ ràng, không cách nào nhìn rõ được. Bất quá dù vậy, đối với đoàn đội mà nói cũng đã đủ rồi, bởi vì bọn họ sớm đã quen, để bản thân Từ Dương làm đầu óc đoàn đội, có cái đầu óc mạnh nhất của hắn, tất cả mọi người đều tràn đầy lòng tin. Ồ, lão đại, ngươi nhìn bên kia đi, rõ ràng là có cây. Long Khôn mừng rỡ phát ra tiếng la này, tất cả mọi người nhao nhao nhìn về phía bên kia, quả chân ấn chứng minh phán đoán của Long Khôn. Dao động sinh mệnh lực cường đại, nếu như ta đoán không sai, thần nguyên cắt bằng phong ấn, có lẽ đang ở gần đây. Từ Dương lập tức mang theo đoàn đội thay đổi phương hướng, dựa sát vào khu vực khí tức sinh mệnh nồng đậm kia. Chỉ là còn không đợi bước vào khu vực kia, rất nhiều sinh mệnh thể lưu xa lại xuất hiện. Thì ra là thế, hiện tại ta rốt cuộc hiểu được, vì sao cắt bằng sẽ lựa chọn phong ấn thần nguyên trong mỏ quặng cổ này, bởi vì những sinh mệnh thể này, là hiếm thấy, sẽ không hấp thu năng lượng bên ngoài gia tăng thực lực của quần thể, phong thần nguyên ở nơi này, có thể vĩnh viễn bảo toàn. Y Tây Ti cũng hiểu được ước nguyện ban đầu của cháu trai mình, không khỏi cảm thấy vui mừng thay cho suy nghĩ sâu xa của mình. Người nào, dám xâm nhập nguyên cốc, người vừa mở miệng không đơn thuần là sinh mệnh thể huỳnh hoặc, mà là một vị thần có được thân thể con người chư thiên. Y Tây Ti phán đoán khí thức của hắn sẽ không có bất cứ sai lầm nào. Đám người Từ Dương lập tức tiến lên báo ra môn, quả nhiên, thần nghe thấy tên Y Tây Ti, lập tức quỳ một chân xuống đất. Cung nghênh nữ đế giá lâm, ta đã phụng mệnh cắt thải sư tôn đại diện, ở đây thủ hộ vô số năm, nhanh đi theo ta, nơi này chính là địa phương cắt bằng sư tôn phong ấn thần nguyên của hắn. Dưới sự dẫn dắt của người này, đoàn đội Từ Dương nhao nhao đuổi theo, đi tới một chỗ cơ quan tương tự tấm bia đá trước mặt. Chỉ thấy hai tay sứ giả này chuyển động liên tục, rất nhanh liền dùng thủ đoạn thành thạo hoàn thành phá giải phong ấn trước mắt. Khí tức sinh mệnh nồng đậm cấp tốc bộc phát, nhanh chóng bao phủ tất cả mọi người ở đây, theo sát, dưới tác dụng của chư thiên pháp tắc, ao nguyên thủy đã có thể hiện ra hình dáng hoàn chỉnh. Tất cả mọi người đều bị cảnh tượng này làm cho chấn động nói không ra lời. Ngươi xác định, đây chính là nguyên trì mà ngươi nói. 707, chương nguyên trì thứ 7 khảo nghiệm, cái gọi là nguyên trì, ngược lại ao có, chính là con mẹ nó không thấy nguyên. Một ao lớn như vậy rỗng tuếch, cái gì cũng không có. Thiếu niên thần bộc này lộ ra một nụ cười khổ, đây là khảo nghiệm mà Cát Bình chủ nhân đặc biệt thiết trí cho các vị đại nhân. Chỉ có người thật sự có được tư cách tắm rửa thần nguyên, mới có thể tìm được lực lượng mình muốn ở trong nguyên trì này, từ đó đạt được xúc phạm thiên đạo pháp tắc, ngưng tụ thần cách, triệt để thoát khỏi cơ hội huyết mạch phàm tục. Nghe thần bộc nói vậy, đám người lúc này mới có thể buông bỏ kết hôn trong lòng, tất cả đều bày ra một tư thế nóng lòng muốn thử. Được rồi, tất cả mọi người chuẩn bị tự mình nhập trì đi. Lời nói của Từ Dương giống như thánh chỉ, hắn không mở miệng, trong đoàn đội không có bất kỳ người nào dám tự mình quyết định. Quả nhiên, hắn vừa nói xong, đám người Long Khôn đã sớm không đợi được nữa, vội vàng vọt vào trong nguyên trì rộng rãi này. Chỉ có hai người Từ Dương và Y Tây Ti nữ đế, cùng mấy ma pháp sư kia không có động tác. Bởi vì bọn họ cũng không cần thông qua phương thức ngưng tụ thần cách để tăng lên thực lực của mình. Người có được lực lượng thiên sứ, đều không cần ngưng tụ thần cách, duy chỉ có cái tên tử cuồng kia thân kiêm nhiều nguyên, ngược lại có thể miễn cưỡng khoan nhượng. Nơi này giao cho ngươi, ta muốn nhập định, giúp mấy người bọn họ mở cửa đột phá. Nếu ta đoán không sai, Cát Bằng làm như vậy cũng không phải là khảo nghiệm người kế thừa, quan trọng hơn là để phòng ngừa những người từ bên ngoài khác ở xung quanh mỏ quặng cổ xâm nhập thần nguyên. Càng quan trọng hơn là, ta muốn nhân cơ hội này thăm dò một chút, xem có thể tìm được vị trí của Cát Bình thần cách cùng với Càn Khôn tỏa không. Nữ đế Y Tây Ti tự nhiên là sẽ vô điều kiện duy trì Từ Dương, cho hắn một ánh mắt an ổn. Yên tâm đi, người cứ việc buông tay làm, hết thảy nơi này giao cho ta. Từ Dương không do dự nữa, lập tức khoanh chân nhập định, bắt đầu ngưng tụ đạo pháp tắc cường đại trong không gian chung quanh. Thần thông thiên tượng địa bắt đầu phát huy tác dụng, càng ngày càng nhiều thiên đạo ngân bắt đầu có tượng hóa, tuôn về chung quanh Từ Dương. Cảnh tượng này bị thiếu niên thần bộc nhìn thấy, cũng làm cho hắn kinh hãi. Trời đất ơi, không ngờ trong chư thiên thế giới còn có người dùng thân thể phàm nhân tu luyện đến trình độ này. Thần bộc đương nhiên có thể cảm nhận được Từ Dương là người thừa kế của thiên sứ nhất mạch, nhưng linh hồn của hắn thủy chung vẫn là phàm nhân tu luyện đến tình trạng này, bởi vậy từ căn nguyên định nghĩa Từ Dương, hắn vẫn là phàm nhân như cũ. Nhưng cũng chính vì vậy, mới càng thể hiện ra sự cường đại của hắn, hắn không câu nệ một ô, nghiễm nhiên đã trở thành tồn tại cấp sử thi của nhân tộc vượt qua vân vong cơ. Ầm ầm, theo số lượng thiên địa pháp tắc chung quanh ngưng tụ không ngừng tăng lên, bản thân pháp tắc phóng xuất ra cường độ đột phá cực hạn cấm chế, không gian ba động càng trở nên cuồng bạo. Không biết, cũng chính vì sự tồn tại của cỗ khí tức này, phong ấn khí tức đặc thù trong toàn bộ nguyên trì bắt đầu trở nên sinh động hẳn lên. Ông trời ơi, ta thấy rồi. Long Khôn kích động la hét lên, lúc này hắn đang nhắm mắt ngưng thần, cũng là cảm ngộ trạng thái nguyên khí chung quanh, Khi hắn phát ra một tiếng la như vậy, đám người Từ Dương nhao nhao cảm nhận được, chung quanh thân thể Long Khôn đã bắt đầu nô cưỡng vô số nguyên lực hỏa thuộc tính như đại dương mênh mông, đang điên cuồng tẩy rửa bản thể của hắn. Thẳng đến khi nguồn lực lượng này mạnh mẽ đến một cực hạn nào đó, thân thể Long Khôn bay lên trời, nhiễm nhiên hóa thành một thế hệ hỏa thần trong hư không, đồ đằng phượng hoàng sau lưng lần nữa hiển hóa ra, toàn thân ánh lửa so với trước đó càng mạnh hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Thần nguyên hỏa thuộc tính điên cuồng tẩy rửa nhục thể của hắn, ban cho hắn đúng nghĩa là thuộc tính thần. Kèm theo sự cải tạo cường thế của thân thể, Long Khôn đã bước vào cực hạn thần vị lâm giới. Nói cách khác, chỉ cần Long Khôn nghĩ, tùy thời có thể vạch trần tầng cửa sổ này trên chủ quan, thu được lắng nghe thần ngôn bát phương, tắm rửa thiên địa pháp tắc, tiếp nhận khảo nghiệm thần chi cùng tư cách tẩy thân thiên kiếp. A ha ha, viên mãn. Lão đại, không thể tưởng được Long Khôn ta, một vô danh tiểu tốt xuất thân thư viện, rõ ràng có một ngày cũng có thể giống như lão đại ngươi, đứng ở đỉnh điểm của thế giới này, chạm đến tầng thứ của thần. Long Khôn phi thân xuống, tựa hồ bởi vì đặc biệt kích động, trực tiếp trước mặt mọi người quỳ rạp trên mặt đất, trùng trùng điệp điệp dập đầu mấy cái trước mặt Từ Dương. Cho đến bây giờ, Long Khôn mới hoàn toàn biểu lộ ra âm thanh tình cảm ẩn giấu sâu trong nội tâm của mình đã lâu. Ta mặc dù bình thường miệng không nói, nhưng trong lòng ta biết rõ, nếu không có lão đại ngươi, hiện tại ta còn chỉ là một giáo viên bình thường nhất trong học viện, phần ân tình này, Long Khôn ta bảy đời đều báo đáp không hết. Từ Dương cười phất phất tay, Long Khôn tự nhiên đứng lên. Ngươi phải nhớ kỹ, thành thần cũng không thể đại biểu cái gì, chỉ có thể chứng minh tương lai ngươi phải đối mặt đối thủ sẽ càng thêm cường đại, đối mặt nguy hiểm cũng sẽ càng thêm nhiều. Một khi ngươi ngưng tụ thành công thần cách, mặc dù đạt được lực lượng tầng tầng trung trần của hệ thống chư thiên thế giới, nhưng cũng làm cho mình có được nhược điểm. Dù sao trước mặt lực lượng tuyệt đối, thần cách cũng sẽ dễ dàng bị phá nát, đến lúc đó, ngươi sẽ không còn cơ hội trở lại đỉnh phong nữa, làm sao chế tạo thần cách của ngươi, phát huy hoàn mỹ đặc điểm lực lượng phượng hoàng nhất mạch của ngươi. Những điều này đều phải do ngươi tự suy nghĩ, ta có thể sinh ra trợ giúp đối với ngươi, sau hôm nay sẽ trở nên càng ngày càng ít, Long Khôn, ngươi đã đến lúc lột xác rồi. Long Khôn nghe xong lời nói trọng tâm này của Từ Dương, rốt cuộc sắc mặt ngưng trọng gật đầu nhẹ. Lão đại ngươi yên tâm, tương lai mặc kệ ta biến thành bộ dáng gì, ngươi Từ Dương ngươi, vĩnh viễn là đại ca cả đời theo đuổi ta. Long Khôn thu hồi cánh chim phượng hoàng, cũng bắt đầu ngồi xếp bằng điều tức, chỉ là bây giờ lực lượng hỏa diễm trong cơ thể hắn quả thực cuồng bá. Đã sớm không phải lúc trước tiểu phượng hoàng cánh chim chưa mọc có thể so sánh. Đã có phạm vi thành công Long Khôn này, những người khác cũng đều đột phá khảo nghiệm của mình, từ trong hư không chung quanh không có chấn động chút nào cảm ngộ được quý tích ba động nguyên lực thân cận với nguyên lực trong cơ thể mình nhất, chính là tắm rửa cánh cửa duy nhất của thần nguyên này. Không thể không nói, các thái này thật sự là vì toàn bộ thần giới, vì y tây ti nhất mạch cúi đầu tận tụy. Nếu không có hắn ở đây, chỉ sợ bí mật trên người một đời thần vương này vĩnh viễn cũng sẽ không có chân tướng rõ ràng. Ầm ầm ầm, lại một đạo khí tức vô cùng cuồng bạo bộc phát, cái thứ hai cắn nuốt xong thần nguyên gần như thức tỉnh, đúng là nha đầu Linh Giao này. Phải biết rằng, cho tới nay, thiên phú của Linh Giao trong đoàn đội Từ Dương cũng không tính là cao nhất, nàng chỉ là thiên phú chắc tuyệt trên phương diện kiếm đạo, mặt khác, bao gồm tâm trí cùng lịch duyệt, đều là người thành thục nhất trong đoàn đội, tuổi tác cũng là nhỏ nhất của nàng. Nhưng hôm nay, sau khi nàng dung hợp hoàn mỹ truyền thừa phẩm chất nữ vu thần băng thuộc tính cùng thiên kiếm chi của mình, nhà đầu này có thể nói về sau cư ngụ trên, tự thành một mạch, trở thành người thừa kế kiếm đạo đứng đầu toàn bộ chư thiên thế giới đều cực hiếm có, rất nhanh cũng tìm được phương hướng đột phá mà mình khao khát nhất, đạt được một phần thần nguyên thuộc về mình. 708, pháp nguyên thứ 700.000 chương thần nguyên được tắm rửa trong hồ nước. Rất nhanh, những người khác cũng lục tục ngo ngoe hoàn thành nội dung khảo nghiệm, thu được một phần thần nguyên thuộc về mình. Mà số lượng thần nguyên dung còn lại trong nguyên trì cũng đã tới gần khô cạn. Duy chỉ có Tử Cuồng, chậm chạp không thể tìm thấy cửa ải đột phá, thôn vệ một phần thần nguyên cuối cùng này. Mọi người cũng đều nhìn thấy dáng vẻ nôn nóng của hắn, đều muốn giúp hắn, nhưng lại không rõ nên ra tay như thế nào. Lão đại, tên gia hỏa này xảy ra chuyện gì? Không phải là làm quá nhiều chuyện, bị báo ứng sao? Đi đi, Long Khôn ngươi cái miệng thúi hoắc có thể nói được không? Mặc kệ hắn đã từng làm gì, hiện giờ Tử Cuồng đều là đồng bạn của chúng ta, một thành viên trong đoàn đội chúng ta, không cho phép ngươi dùng ánh mắt quá khứ để giải thích đồng bạn của chúng ta. Linh Giao giáo huấn tên này một phen, Long Khôn lập tức trở nên an phận hơn. Theo ta thấy, hắn hẳn là chấp niệm trong lòng không thể nào bỏ qua hai chữ. Muốn đồng thời thu được ba loại thần nguyên bản nguyên, đó là gần như không thể thực hiện, bởi vì thần cách cho tới bây giờ chỉ là một loại thuộc tính đơn nhất, trừ phi là tồn tại cấp thần vương, nếu không thần cách trong cơ thể mỗi một thần tộc chủ tính vĩnh viễn chỉ có một loại. Thể chất Tử Cuồng đặc thù, con đường đi cũng rất đặc biệt, nhưng nếu hắn muốn ngưng tụ thần cách, nhất định phải phân sức mạnh trong cơ thể mình thành chủ thứ. Lời Y Tây Ti nói rất có lý, dù sao nàng cũng là con gái của thần vương, cũng là người có quyền lên tiếng nhất trong tất cả mọi người ở đây. Y Tây Ti nữ vương, vậy theo ngươi, hắn nên làm gì bây giờ? Rất đơn giản, chủ yếu là tu luyện lực lượng của ác ma, một phần lực lượng thiên sứ trực tiếp dung nhập vào trong huyết mạch, những lực lượng khác đều là thứ yếu, phóng xuất ra bên ngoài cơ thể, để cho lực lượng ác ma chiếm thế chủ động tuyệt đối. Từ Dương nghe vậy, cũng rõ ràng phải trợ giúp gia hỏa này đi lên con đường hắn khát vọng, muốn giúp hắn bước vào cánh cửa này, phương pháp có hiệu quả nhất chính là thúc đẩy sóng gió trợ giúp. Chỉ trong nháy mắt, Từ Dương lập tức hóa thành một đạo u quang, chủ động nhảy vào thần nguyên linh trì, đứng ở phía đối diện Tử Cuồng. Giữa ngươi và ta, không phải vẫn luôn có một trận chiến không thể kết thúc sao? Hôm nay, cho người ta kết thúc trận ràng buộc này đi. Nếu ngươi còn có thể may mắn sống sót, người ta vĩnh viễn không còn là địch nhân, mà là đồng bạn kề vai chiến đấu. Lời này của Từ Dương tràn ngập uy nghiêm của người thượng vị, lập tức tên gia hỏa trước mặt này mở hai mắt ra. Đây là ngươi nói đấy, ngàn vạn lần ngươi đừng có hạ thủ lưu tình. Tử Cuồng rõ ràng đã thật sự nổi giận, ba loại bản nguyên trong cơ thể đồng thời bộc phát, đồng thời để hắn đạt được lực lượng cực hạn, nhưng cũng làm cho hắn càng thêm không ra cái gì cả. Xưa nay ngươi chưa từng bỏ qua, nếu ngươi có thể từ bỏ những bản nguyên mà ngươi cướp đoạt của người khác, dùng lực lượng ác ma chứng đạo, vậy ngươi sẽ trở thành ác ma độc nhất vô nhị trong phạm vi thế giới chư thiên. Bởi vì ác ma vốn không có khả năng ngưng tụ thần cách, nhưng trong cơ thể tên này lại đắm chìm qua thiên đạo lực, bởi vậy có tư cách kiêm dung thiên đạo pháp tắc của thần, thoạt nhìn là mâu thuẫn thể, lại có thể biến thành hiện thực trong cơ thể Tử Cuồng. Trong Minh Minh, lời nói của Từ Dương mang đến cho Tử Cuồng dẫn dắt rất lớn, cũng làm cho hắn bộc phát ra chiến ý càng cao vút hơn. Bớt nói nhảm đi, trước khi trận chiến này kết thúc, nói cái gì cũng không có ý nghĩa. Ầm ầm, đẳng cấp bộc phát của gia hỏa này tương đối dọa người, chỉ trong nháy mắt, cả người liền hóa thành một đạo quỷ mị, vọt tới trước mặt Từ Dương. Khí diễm sát phạt kinh khủng mà lạnh thấu xương tùy ý xông lên, đánh về phía chiêu số trên người Từ Dương có thể nói là chiêu số chí mạng. Từ Dương không nhịn được hít một hơi lạnh, tiểu tử ngươi thật đúng là thích đùa chết đi được. Đã như vậy, ta cũng không khách khí với ngươi nữa, tốc chiến tốc thắng đi. Một kiếm xuất ra, Từ Dương gảy ngón tay về phía tinh không, trên mây mỗi một ngôi sao đều bị ngọc cốt thần kiếm của mình tiếp dẫn cảm ứng được, càng ngày càng nhiều kiếm quang ngưng tụ, đồng thời tập trung vào mục tiêu tiến công mệnh của ngọc cốt thần kiếm. Uinh uinh rầm rầm, lại là một cơn mưa kiếm vũ khủng bố như sao băng buông xuống nện xuống. Mặc cho thiên phú Tử Cuồng này kinh người, cũng rất khó hoàn hảo chống cự lại lực lượng của Từ Dương, sau mấy hiệp, trên thân đã bị kiếm mang nhiều không đếm được này đánh thủng trăm ngàn lỗ. Ha ha ha, Tử Cuồng, bây giờ ngươi đã biết lão đại của ta trâu bò đến mức nào chưa? Lúc trước hắn còn chưa phát huy toàn lực với ngươi, Long Khôn trời sinh chính là mệnh cách làm cổ động, mỗi lần đều là hắn đứng ra thổi phồng điên cuồng lên Từ Dương. Nhưng tất cả mọi người đều hiểu, với thực lực hiện tại của Từ Dương, chơi đùa đồng đội như hắn, đương nhiên không thể vận dụng áo nghĩa tuyệt sát. Áp lực càng thêm cuồng mãnh đánh lên trên đầu, Tử Cuồng cắn chặt hàm răng, chưa từng nghĩ có chút nào từ bỏ, thế nhưng trên thực lực rõ ràng chênh lệch, rất nhanh làm cho Tử Cuồng cảm thấy lực bất tòng tâm. Từ bỏ, ta thật nên từ bỏ một phần lực lượng không thuộc về ta sao? Ý nghĩ như vậy, lần đầu tiên sinh ra trong đầu Tử Cuồng, là Từ Dương phát huy tác dụng không thể thay thế được của mình, cũng chỉ có hắn, có thể áp bách Tử Cuồng không ai bì nổi đến loại trình độ này. Ách ha, trong chốc lát, Tử Cuồng phát ra tiếng gầm nghinh thiên. Trên người bộc phát ra khí tức diệt thế, trong con người huyết hồng lạnh lẽo tùy ý thiêu đốt, hai cánh sau lưng ma chi vậy mà tản mát ra màu tử kim. Ông trời ơi, huyết mạch của hắn, nữ đế Y Tây Ti hoàn toàn há hốc mồm. Một tên ác ma, có cánh màu vàng tím có ý nghĩa gì, chỉ sợ ngay cả Từ Dương đại lão cũng không rõ. Đây là ma huyết chí tôn mấy trăm ngàn năm không thấy một ai, vậy mà lại xuất hiện trên người Tử Cuồng. Mọi người đều kinh hãi đến mức á khẩu không trả lời được. Các ngươi có biết, trước khi tiểu tử này gặp đoàn đội của các ngươi, ở ác ma giới có thân phận gì không? Đám người Long Khôn đều sững sờ lắc đầu. Hắn bị giam cầm thiên thần trụ lực, mới gặp phải chúng ta. Lúc đầu tên này cũng như con chó điên thiếu chút nữa đã giết chết chúng ta. Vẫn là một mình lão đại trấn áp hắn. Về sau phát sinh một loạt chuyện tình thuần túy là bất đắc dĩ. Ai có thể nghĩ tới chúng ta sau trận chiến đó, mượn nhờ thần khí của ba chủ thần mở ra cánh cửa thông đến Dạ Hàn Sơn. Hiện tại xem ra, cũng không mất một con đường tắt nào. Y Tây không nhịn được lộ ra nụ cười, hiện tại ta càng cảm thấy, đoàn đội các ngươi thật sự là một lực lượng tiềm lực. Có lẽ không bao lâu nữa, thần giới thật sự rung chuyển, các ngươi sẽ trở thành lực lượng trung tâm cứu vớt thần giới, thậm chí là toàn bộ chư thiên. Long Khôn vội vàng run rẩy, ta nói này nữ đế đại tiểu thư, ngươi cũng đừng có chụp mũ chúng ta, nếu chuyện này có liên quan đến ngươi, chúng ta đương nghĩa không dung từ, nếu không có quan hệ gì với ngươi, chúng ta cũng không muốn rơi vào vũng nước đục, chuyện ở thần giới của các ngươi, vẫn là nên tự các ngươi giải quyết mới thỏa đáng. Ầm ầm ầm, trong lúc mọi người nói chuyện với nhau, trong nguyên trì kia đột nhiên bộc phát lực lượng này, gây nên sóng gió ngập trời. Ma huyết chí tôn thức tỉnh hoàn mỹ, có nghĩa là Tử Cuồng đã lựa chọn ở sâu trong nội tâm. Cùng lúc đó, Từ Dương chỉ để lại một đạo tàn hồn làm bia ngắm trước Tử Cuồng, bản thể của mình thì đã sớm rút về bên cạnh mọi người. Thành công rồi, 709, tổ ba người mạnh nhất cửu trương ra mặt. Trời ạ, không thể tưởng được ngươi thật sự giúp hắn hoàn thành thần tích xưa nay chưa từng có, trong cơ thể một người vậy mà đồng thời tắm rửa hai loại thần nguyên. Tin tưởng ngày sau Tử Cuồng nhất định sẽ cảm ơn ngươi. Nữ đế Y Tây Ti ở bên cạnh tán dương Từ Dương. Chẳng qua Từ Dương tựa hồ cũng không có cảm giác gì với chuyện này. Ngươi hẳn là hiểu rõ cách làm người của ta làm tất cả những chuyện này, chưa bao giờ là vì được một số người nào đó tán dương và tôn sùng. Chỉ là vì để chính ta cảm thấy an tâm mà thôi, dù sao mọi người cùng ta theo ta một trận, ta cũng không muốn bất luận kẻ nào đạt được đãi ngộ không công bằng, nếu như đã nhận được cơ hội nguyên trì này, vậy để cho tất cả mọi người công đức viên mãn. Không thể không thừa nhận, Từ Dương sở dĩ có thể dựa vào thân thể phàm tục một đường tu luyện, đi tới tầng thứ như hôm nay, có quan hệ rất lớn với tâm cảnh cao xa cùng lòng dạ rộng rãi của hắn. Hắn chưa bao giờ là một người ích kỷ tự lợi, hiểu được chia sẻ, bởi vậy có hắn ở đây, đoàn đội vĩnh viễn là tràn đầy lực lượng ngưng tụ cùng sức chiến đấu. Quả nhiên, lúc trước Tử Cuồng bị Từ Dương bước ra hình thái ma chi, đã khôi phục lại bình tĩnh, chính giữa hai mắt của hắn lại lần nữa khôi phục bộ dáng bình tĩnh thâm thúy như lúc bình thường. Sau khi thôn phệ hoàn chỉnh lực lượng thần nguyên, ở trong nguyên trì đã rỗng tuếch, không còn một chút khí tức thần nguyên nào. Mà Tử Cuồng cũng tại thời khắc này nhảy lên cao, đi tới trước mặt Từ Dương. Khiến tất cả mọi người chấn động chính là, Tử Cuồng luôn cao ngạo, vậy mà ngay trước mặt tất cả mọi người, đột nhiên quỳ một chân xuống đất, hai tay ôm quyền, dùng lễ nghi cao thượng nhất của nhất mạch ác ma hướng về hắn chào hỏi. Sở dĩ ta làm như vậy, cũng không phải là bởi vì trên thực lực thần phục ngươi, mà là vì bị sức hấp dẫn của người có thể thuyết phục. Ta trước nay chưa từng nghĩ tới, trong đám sâu kiến nhân tộc lại có thể xuất hiện nhân vật vĩ đại như ngươi, bao gồm mọi người bên cạnh, cũng đều khiến ta Tử Cuồng lau mắt nhìn. Từ nay về sau, Tử Cuồng ta và bất cứ ai nguyện ý đi theo ta đều vô điều kiện nghe theo Từ Dương sai phái, cái mạng này của ta chính là của ngươi. Từ Dương cười ha ha, tự mình đỡ Tử Cuồng một lần nữa. Ngươi cũng không cần như vậy, mỗi một người trong đoàn đội đối với ta đều giống như huynh đệ tỉ muội của mình, chúng ta cùng trưởng thành, cùng nhau tiến bộ, cùng nhau đối mặt khó khăn, cùng đi hướng đỉnh phong. Quá trình này mới là ý nghĩa nhất, chỉ cần có các ngươi bên cạnh, kết cục như thế nào căn bản đã không quan trọng. Nghe được lời nói của Từ Dương, mỗi người trong đoàn đội đều cảm giác trong lòng ấm áp, cho dù sáu ma pháp sư đến từ đại lục khác, đều bị mị lực của người Từ Dương thuyết phục thật sâu. Không ngờ, trong chư thiên thế giới, vậy mà cũng có thể đụng phải loại tồn tại có được mị lực nhân cách trí cao như Từ Dương các hạ, là ngươi để cho chúng ta bắt đầu không còn thống hận thế giới chư thiên nữa, mà là học xong bắt đầu dần dần thích ứng nơi này. Từ Dương cười khổ lắc đầu, ta tựa hồ càng ngày càng bị các ngươi nói càng ngày càng vĩ đại, nhưng trên thực tế ta cũng chỉ là một người bình thường, ta rất rõ ràng đối với một người, trọng yếu nhất không phải là hắn có được thực lực cường đại cỡ nào, mà là trong trí nhớ của hắn cùng kinh lịch mỗi người đều trải qua, mặc kệ tương lai như thế nào, mỗi một con đường chúng ta đi qua, ta đều khắc sâu trong lòng. Y cha nhìn thấy một màn này, cũng vui mừng cười gật đầu, nàng biết mình lựa chọn Từ Dương cũng không sai. Cái gọi là nhân tộc vốn không được bất cứ cường giả thượng vị thần tộc nào xem trọng, lại làm được chuyện những vị thần cao cao tại thượng kia cả đời không thể với tới. Mà y chắc cũng hoàn toàn xác định một chuyện, thành tựu của Từ Dương nhất định sẽ vượt qua Vân Vong Cơ, vượt qua bất cứ người nào trong thế giới chư thiên. Được rồi, các người tựa hồ coi mỏ quặng thần ẩn này là nơi các người ôn chuyện, xem ra thật sự đã qua quá lâu, tuyệt đại bộ phận người trong thế giới này đều đã xem nhẹ sức uy hiếp của mỏ quặng thần ẩn của chúng ta. Đã đến lúc để cho những con kiến hèn mọn này biết được mình rốt cuộc là tồn tại như thế nào rồi. Ba giọng nói nặng nề phảng phất như đến từ viễn cổ, dần dần chậm rãi đè xuống cuối chân trời, mà thanh âm như vậy tựa hồ cũng không phải xuất phát từ cùng một người. Trời ạ, uy áp thật mạnh, nếu như ta đoán không sai, mấy người tới này hẳn là cường giả chí tôn trong mỏ quặng cổ thần ẩn này. Lão đại, trận chiến này, không bằng giao cho mọi người xử lý đi, bây giờ chúng ta đều đã bị một loại lột xác thoát thai hoán cốt. Long Khôn chủ động thỉnh cầu xuất chiến, có thể nhìn ra được trong ánh mắt của hắn phóng xuất ra dục vọng chiến đấu hết sức mãnh liệt, nhưng mà lần này, Từ Dương cho hắn hồi phục như thường ngày. Không thể, các ngươi vừa mới cắn nuốt thần nguyên, cần phải có một quá trình lắng đọng và dung hợp, mà trong lúc này, nếu các ngươi bị thương nặng, thần nguyên từ bên ngoài cắn nuốt được chẳng những không mang đến trợ giúp cho các ngươi, ngược lại sẽ trở thành nguồn gốc để bóp chết sinh mệnh lực các ngươi, trận chiến này, ta và nữ đế sẽ xử lý. Lời nói của Từ Dương, bây giờ đối với mỗi người trong đoàn đội mà nói, giống như mệnh lệnh của thần, không ai có thể, cũng không có ai nguyện ý cãi lại. Vẻn vẹn chỉ là một ánh mắt giao lưu, Từ Dương và Y Sót đồng thời bay lên trời, tạm biệt đoàn đội khác, đi tới đầu nguồn trong hư không cùng ba âm thanh này đối mặt nhau. Quả nhiên, ba tên này đều là người mạnh nhất trong mỏ quặng cổ này, đặc biệt là công tử trẻ tuổi có hình thái nhân tộc ở giữa. Từ Dương quan sát khí thức của hắn, vậy mà đã vượt lên trên tuyệt đại bộ phận cường giả thần cấp, không kém chút nào thực lực thần tộc tứ đại thần tướng đã giao thủ lúc trước. Mà hai người kia, tương tự bản thể lưu xa, trên thân bốc cháy lên quang mang cũng không phải màu ám kim, một là màu lam, một là màu xanh lá, tựa hồ đây cũng là một tượng trưng cho thân phận cao quý tuyệt đối của bọn họ. Nếu như ta đoán không sai, người ở giữa chính là người mạnh nhất trong mỏ quặng cổ đúng không? Từ Dương sắc mặt bình tĩnh nhìn công tử này một chút, mặt mỉm cười mở miệng hỏi thăm. Thật có lỗi, ta đột nhiên muốn thu hồi những lời vừa nói ra, thực lực người này của ngươi đã hoàn toàn khác biệt với nhân số bình thường. Hoặc là nói, những năm gần đây ngươi là người ngoại tộc duy nhất khiến ta nhận ra một chút khủng hoảng. Từ Dương với vẻ mặt khinh thường cười lạnh một tiếng, để đáp lại, ta chỉ muốn nói một câu, phương thức cưỡng bức của ngươi không giống với những người khác. Ha ha ha, vậy là chắc chắn, nếu mọi chuyện đều giống như bọn họ, vậy dựa vào cái gì trong mỏ quặng thần ẩn này lấy ta làm đầu? Lời này nghe có chút đạo lý, bất quá ta xác thực có một chút không nghĩ rõ ràng, ngươi đã là chí tôn trong mỏ quặng cổ này. Vì sao trên người ngươi cũng không có khí thức của huỳnh hoặc sinh mệnh thể? Công tử trẻ tuổi mỉm cười đưa ra đáp án, rất đơn giản, vì ta đến từ thượng giới thống trị huỳnh hoặc. Công tử trẻ tuổi này vừa nói ra khỏi miệng, mỗi người ở hiện trường đều trợn tròn mắt. 710, chương 70 thử thăm dò lẫn nhau. Ngươi nói cái gì? Một loại trả lời như vậy, coi như là Từ Dương cũng nhịn không được mà kinh hãi nhảy dựng lên. Theo nhận thức trước mắt đã biết, bản thân huỳnh hoặc chính là vị diện thượng giới áp đảo chư thiên trên thế giới. Nhưng tiểu tử này lại đến từ thượng giới của huỳnh hoặc, như vậy so sánh với hệ thống lực lượng của chư thiên thế giới, tên gia hỏa trước mắt này hẳn là áp đảo hai độ thần của thế giới này. Đẳng cấp lớn như vậy khác biệt, không thể không khiến người ta sinh ra vài phần cảnh giác. Quả nhiên là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, ta không thể không thừa nhận, ngươi thật sự là một đối thủ không tệ. Ồ, ngươi thật sự khiến người ta kinh ngạc, sau khi biết được thân phận của ta, ngươi lại không có chút ý định chạy trốn nào, lại còn muốn cứng đối cứng với ta. Không hổ là thiên kiêu đứng đầu nhân tộc. Từ Dương lắc lắc ngón tay với gia hỏa trước mặt này, ta không cần bất cứ ai khen ngợi, chỉ cần ngươi là người ngăn cản chúng ta tiến lên, thế tất phải trở thành kẻ địch của chúng ta. Bớt nói nhảm đi, hôm nay ta liền dẫn theo đoàn đội của mình dẹp yên cổ quáng thần ẩn. Tư thế bá đạo của Từ Dương lập tức bùng nổ, cả người bay lên trời, hai cánh thiên sứ sa đọa sau lưng lần nữa biến ảo ra. Thanh ngọc cốt thần kiếm trong tay phóng thích ra ánh sáng lộng lẫy trước nay chưa từng có. Ha ha, khí tức thật cường đại, ta thật sự là rất sợ nha. A đại nhị, hai người các ngươi đi xử lý cô gái nhỏ kia đi, nhân tộc này tự cho là đúng liền giao cho ta. Vị công tử trẻ tuổi bay lên trời, chẳng qua vị trí mà bóng dáng hắn xuất hiện hoàn toàn khác với suy đoán của Từ Dương, mà là xuất hiện ở vị trí dưới chân hắn. Trong tích tắc này, Từ Dương phát hiện hư không pháp tắc chung quanh thân thể mình, vậy mà bị tiểu tử này trong một ý niệm hoàn toàn sửa đổi. Bởi vì Từ Dương vẻn vẹn chỉ là thả ra một đôi cánh chim của thiên sư sa đọa, cũng không hề vừa ra tay liền phóng xuất ra lãnh địa của thiên sư sa đọa, bởi vậy hắn cũng không có miễn dịch tất cả năng lực không gian pháp tắc chung quanh. Cũng chính trong chớp mắt này, bị tiểu tử trước mặt này bỏ trống. Lực lượng pháp tắc vô cùng vô tận trong hư không xung quanh trong nháy mắt bắt đầu vặn vẹo, Từ Dương theo bản năng muốn đền bù, lần nữa phóng thích ra lĩnh vực thiên sứ sa đọa, nhưng mà tiểu tử này tựa hồ cũng không cho Từ Dương cơ hội này. Vẻn vẹn chỉ một ý nghĩ, Từ Dương liền phát hiện hư không chung quanh mình hoàn toàn cải biến hình dáng. Hắn đây là bị tiểu tử kia chuyển đến một không gian không biết tên khác. Nơi này Từ Dương cũng không xa lạ gì, rõ ràng chính là chiến trường huỳnh hoặc. Mà sau khi Từ Dương xuất hiện trong không gian này không lâu, thiếu niên nho nhã trước mặt này lại xuất hiện trước mặt hắn một lần nữa. Thế nào, tiểu tử, cảm thấy không gian này thế nào? Đây là nghĩa trang thượng giai ta vì ngươi lựa chọn. Sát lục khí diễm trong ánh mắt Từ Dương cháy tới cực điểm, ngươi lại đánh lén ta không tỏ thái độ gì với ngươi. Giữa ta và ngươi vốn là một trận quyết đấu sinh tử, ngươi có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào. Ha ha ha ha, nhân tộc các ngươi không phải thường đem một câu treo ở bên miệng gọi là binh không yếm trá sao? Ta đây chẳng qua là lấy đạo của người kia, còn thi triển người khác mà thôi. Từ Dương hừ lạnh một tiếng, lắc đầu với người trước mặt này, ngươi cho rằng lấy được ta trong chiến trường huỳnh hoặc này là có thể hạn chế năng lực của ta sao? Từ Dương chợt dưới chân một trận, hoàn toàn huyễn hóa ra thiên sứ lĩnh vực Sa Đọa. Lần này, hắn không hề do dự nữa, cũng không có ý định cho người này bất cứ cơ hội nào khoan nước đục, ngay lập tức phát động thế tiến công đối phương. Ầm ầm, một kiếm vô cùng cuồng bạo chém xuống giữa trời, Từ Dương lợi dụng tạo nghệ kiếm đạo cường đại của mình, cách không khóa khí tức thiếu niên này, kiếm quang nhiều không đếm được tại thời khắc này, các phương vị trên hư không đồng thời sụp đổ, căn bản không cho đối phương bất cứ cơ hội tránh né nào. Nhưng cảnh tượng tiếp theo lại khiến Từ Dương hơi nhíu mày. Tất cả kiếm quang khi tiếp xúc với gia hỏa này đều không tự chủ được mà vặn vẹo, phảng phất những kiếm quang kia bị một cỗ lực lượng đặc thù mà cường đại bẻ cong, hoàn toàn không thể khống chế biến mất trước mặt người này. Ha ha, những thủ đoạn này của ngươi đối với ta mà nói giống như trẻ con chơi đùa vậy, ta thậm chí chỉ dựa vào lực lượng pháp tắc huỳnh hoặc, liền có thể áp chế ngươi vững vàng. Thiếu niên đột nhiên chấn động dưới chân, sâu trong mặt đất không hề có dấu hiệu nào hiện ra một cái khe rãnh thật lớn, mà ở giữa khe rãnh này lực thôn phệ không gì sánh kịp, khóa chặt hoàn toàn bản thể Từ Dương. Cảm nhận được loại tư vị bị áp chế này sao? Ở chỗ này, ta muốn cho ngươi quỳ, ngươi không có cơ hội đứng. Ha ha ha, Từ Dương đột nhiên vui sướng cười phá lên, ta vẻn vẹn chỉ cho ngươi một cơ hội thể hiện mình, ngươi cũng liền dám liều lĩnh như vậy. Xem ra đã đến lúc cho ngươi kiến thức bộ mặt thật của gia gia ngươi rồi. Trong nháy mắt kế tiếp, trên người Từ Dương đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí tức màu đen, cỗ lực lượng này Từ Dương chưa từng thi triển trước mặt bất kỳ người nào trong đoàn đội của mình. Trên thực tế, đây cũng là một loại năng lực đặc thù nào đó hắn kế thừa từ trên người thiên sứ Nguyệt Tu. Khi thiên sứ đi về cực hạn, tịch diệt pháp tắc sẽ xuất hiện lần nữa. Mà đặc điểm lớn nhất của pháp tắc mặt đất, chính là không bị bất kỳ thời gian cùng không gian ràng buộc nào, nói cách khác khống chế lực lượng tịch diệt, có thể làm cho Từ Dương siêu thoát hạn chế của pháp tắc chư thiên thế giới. Coi như giờ phút này hắn ở huỳnh hoặc, thậm chí là ở bất luận chiến trường dị không gian nào, đều có thể khống chế lực lượng tịch diệt hoàn mỹ. Bởi vì tịch diệt pháp tắc tồn tại giữa vạn sự vạn vật, không có thế giới nào có thể sản xuất, có thể che chắn lực lượng tịch diệt. Chẳng lẽ cỗ khí tức này là, thiếu niên trước mắt này là người đầu tiên xúc tiến đến, đúng như lời hắn nói lúc trước, Từ Dương là người duy nhất làm cho hắn cảm thấy sợ hãi. Lúc trước, thiếu niên còn chưa phán đoán ra một chút nhân tố khiến hắn sợ hãi kia rốt cuộc là ở đâu. Mà lúc này trên người Từ Dương xuất hiện màu sắc tịch diệt, hắn rốt cuộc minh bạch, át chủ bài đáng sợ nhất của nhân tộc này, ngay cả hắn cũng không có năng lực kháng cự. Trong nháy mắt kế tiếp, Từ Dương lần nữa bắt đầu bước ra bước bộ pháp kiên định trầm tĩnh, mỗi bước tiến lên, mặt đất của chiến trường huỳnh hoặc này liền bị lõm thật sâu 1 mét. Lúc này, tuy Từ Dương vẫn là hình thái nhân tộc như trước, nhưng hắn phảng phất như một người khổng lồ giữa thiên địa không thể ngăn cản, đang từng bước ra dấu chân tuyệt đại của cây côi. Hình như ta còn quên hỏi tên ngươi, như vậy lát nữa sau khi ta gạt bỏ ngươi, còn có thể lưu lại một tòa bia mộ trong thứ huỳnh hoặc này cho ngươi. Thiếu niên hào hoa phong nhã trước mắt, trong ánh mắt phóng xuất ra vô cùng vô tận quang mang băng lãnh, hắn cũng không dám giữ gì cả, bắt đầu hết sức chăm chú ứng phó cường giả nhân tộc khó có thể đoán trước này. Ta nhất định phải thừa nhận, từ giờ trở đi, ngươi là đối thủ cùng cấp bậc với ta. Bởi vậy ta cũng sẽ không đối với ngươi khinh thường cùng ngạo mạn gì nữa, ta sẽ toàn lực ứng phó. Để cho ngươi thừa nhận tiến công mẫn diệt thức trước nay chưa từng có. Từ Dương cười lạnh, ta đã chờ ngươi rất lâu rồi. 711, chương 72 để lại lá bài tẩy bằng tay. Thông qua quan sát vừa rồi của Từ Dương đối với gia hỏa trước mặt, hắn rất nhanh phát hiện, đặc điểm lớn nhất của thiếu niên này chính là có thể thay đổi trạng thái hư không pháp tắc. Nói một cách đơn giản, hắn có một loại năng lực có thể biên chế pháp tắc, có thể làm cho tất cả pháp tắc trong phạm vi khống chế dựa theo ý nguyện của hắn tiến hành biến hóa. Cũng chính vì vậy, muốn chiếm được tiện nghi từ trên người hắn, việc đầu tiên phải làm là khiến cho bản năng cường đại này mất đi hiệu quả. Mà Từ Dương áp dụng một loại phương thức trực tiếp nhất, chính là trực tiếp thôi diễn tịch diệt pháp tắc ngoài thân đến mức tận cùng, thậm chí không tiếc trả giá nát bấy chiến trường hư không, không cho đối phương bất cứ chỗ dùng võ nào. Cảm thụ sức mạnh đến từ thiên sứ đi, Từ Dương cao cao giơ ngọc cốt thần kiếm trong tay lên, lúc này đây hắn thi triển ra kiếm pháp chưa từng thấy, vậy mà là dung nhập lực lượng Sa Đọa của mình vào trong thần kiếm này. Kết giới linh hồn Sa Đọa, thời khắc này, đồ đằng thiên tài Sa Đọa đầy mạnh mẽ của Từ Dương trong nháy mắt bùng phát sau lưng của mình, nương theo uy lực của một kiếm này, nhanh chóng khóa chặt khí tức của tên khốn trước mặt này, chặt chẽ cả người hắn vào giữa hư không. Đừng có cố giãy giụa nữa, cho dù có thể thay đổi hình thái pháp tắc, cũng không có thể thoát khỏi năng lực lồng giam này, bởi vì ngươi chưa bao giờ Sa Đọa. Từ Dương tiếp tục di chuyển bộ pháp kiên định và tự tin của mình, nhích từng chút một tới gần đối phương, cùng lúc đó, Từ Dương càng tới gần, áp lực giam cầm trong lồng giam Sa Đọa này cũng càng lớn. Quả nhiên, hình tượng công tử nho nhã này không còn nữa, biểu cảm trên mặt bắt đầu vặn vẹo. Khiến Từ Dương không nghĩ tới chính là, trong ngoại hình hào hoa phong nhã này, vậy mà bắt đầu mê tán ra một cỗ chất lỏng màu đen trước nay chưa từng có. Những thứ này tản ra mùi hôi thối màu đen, càng giống như là bao vây ngọn nguồn tất cả tội ác trên thế gian này. Trong nhóm chất lỏng này, Từ Dương ngửi được tất cả cảm xúc tiêu cực và tà ác hắn từng gặp, ác ma so sánh với hắn quả thực là thuần thiện như thiên sứ. Ha ha ha, ta hiểu rồi, người căn bản không phải là tồn tại cao cao tại thượng gì cả, người chỉ là kẻ tù tội văn minh cao hơn, đi tới chư thiên thế giới chúng ta làm mưa làm gió, thật là buồn cười. Cho dù bị ngươi nhìn thấu thì đã sao, hôm nay ngươi là người duy nhất nhìn thấu được lai lịch của ta, đương nhiên ta không thể để ngươi còn sống trở về thế giới ban đầu. Ánh mắt Từ Dương đầy khinh thường, nếu ngươi có năng lực này, cứ thử xem. Trong nháy mắt kế tiếp, ánh mắt của Từ Dương lộ ra ngọn lửa chết chóc, mà ánh kiếm trong tay hắn lại phóng ra sự tiến công đầy mạnh mẽ, không ngừng công kích đoạn chất lỏng màu đen trước mặt này. Tà ác vô cùng vô tận bắt đầu điên cuồng cắn nuốt toàn bộ chiến trường, mà bị cỗ khí tức màu đen này vây quanh mỗi một khu vực, tất cả sinh mệnh thân thể đều trong khoảnh khắc đi về phía héo tàn, mà bản nguyên sinh mệnh cường đại của bọn họ thì đều bị cắn nuốt vào trong túi da của thiếu niên hào hoa phong nhã này. Ngươi dùng phương thức thôn vệ sinh mệnh của người khác duy trì kiêu ngạo của mình, che đậy một mặt xấu nhất của mình, người giống như ngươi nhất định là muốn tiến về phía tịch diệt. Từ Dương đột nhiên ném bản thể ngọc cốt thần kiếm trong tay ra ngoài, đạo kiếm quang này ở trong hư không không ngừng bành trướng, bản thể cũng tản mát ra loại hào quang màu đỏ tím này, nhiễm nhiên là bị Từ Dương chút vào lực lượng tịch diệt. Nếu đổi lại là người khác khống chế loại lực lượng cường độ này, chỉ sợ đã sớm suy sụp, bởi vì lực lượng tịch diệt không thể so sánh với thứ khác. Nó là một loại lực lượng thập phần khó có thể ổn định, hơi không cẩn thận sẽ phản vệ bản thể thúc chủ, để tất cả chung quanh trở nên tịch diệt. Nhưng Từ Dương hôm nay đã sớm không phải là trình độ nhục thể phàm thai, mà là người có huyết thống thiên sứ chân chính nắm giữ, sự mạnh mẽ của hắn vượt quá tưởng tượng. Trong nháy mắt này, tất cả chất lỏng màu đen chung quanh đều bị Từ Dương chém vào giữa hư không. Ngươi còn cái gì để kiêu ngạo? Nói cho ta biết, Từ Dương lạnh như băng nhìn xuống ra hỏa xấu xí không chịu nổi này, dùng ngôn ngữ thẩm phán chất vấn hắn. Ha ha, ngươi cho rằng đây là kết thúc sao? Ngay lập tức, Từ Dương thình lình phát hiện, ngay cả từng bộ phận hư không đều bắt đầu thẩm thấu ra loại chất lỏng màu đen này. Không thể tưởng được sức mạnh như ngươi lại có thể xâm nhiễm cả hư không. Ta nhất định phải thừa nhận, hôm nay đánh một trận với ngươi, để ta thấy được sự thể hiện của sức mạnh tầng thứ cao hơn. Không chỉ như vậy, ngươi không chỉ nhìn thấy được lực lượng như vậy, còn phải thần phục trước mặt ta. Sau một khắc, tất cả chất lỏng màu đen đột nhiên như vị trí hư dương ngưng tụ rất nhanh. Sau khi kết nối với hư không, chất lỏng màu đen này có thể dưới tinh thần lực của gia hỏa này điều khiển, tùy thời ngưng tụ ở giữa bất kỳ vị trí nào. Nó tương đương với phạm vi tác chiến của hắn, trong bất kỳ một góc hư không nào cũng sẽ bị lực lượng màu đen quấy nhiễu. Từ Dương rõ ràng đã đi trước một bước quan sát rõ ràng mục đích của đối phương, nhưng hắn cũng không thể lập tức phá nát loại thủ đoạn vây khốn này. Ha ha tiểu tử, ta thật muốn nhìn xem ngươi còn có gì có thể kiêu ngạo, từng chút một bị lực lượng của ta hóa thành hư vô đi. Ngay trong nháy mắt kế tiếp, cử động của Từ Dương lại một lần nữa chấn động người này. Nương theo một tiếng vang ầm ầm bộc phát, tất cả chất lỏng màu đen chung quanh đều sụp đổ, xuất hiện trước mặt gia hỏa này tự cho là đúng, lại là một đạo bị sa đọa và quang minh đồng thời vây quanh bản thể Từ Dương. Chỉ thấy nửa bên trái của Từ Dương, bao gồm cánh chim bên trái của hắn, tất cả đều bị lực lượng màu vàng quang minh thuộc tính bao vây, mà nửa mặt phải của hắn thì bị lực lượng của thiên sứ sa đọa bao vây. Càng làm cho người ta cảm thấy khó tin chính là lĩnh vực dưới chân Từ Dương, vậy mà cũng là kết hợp hoàn mỹ giữa thiên sứ lĩnh vực và lĩnh vực sa đọa. Mà tất cả lực lượng tịch diệt pháp tắc thì bị hắn ngưng tụ toàn bộ vào trong ngọc cốt thần kiếm. Đây mới là tư thế chiến đấu đỉnh cao trước mắt của Từ Dương, một người đồng thời nắm giữ thiên sứ, sa đọa và tịch diệt. Cái gì, điều này sao có thể? Ngươi đã cường đại đến trình độ này, vì sao trước đó không thi triển ra át chủ bài như ngươi? Trên mặt Từ Dương lộ ra một vòng cười lạnh, ở trong hệ thống Dạ Hàn Sơn thi triển loại lực lượng này, ta sợ sẽ khiến phong thần lệnh cảnh giác, làm như vậy đối với chư thiên thế giới không có bất kỳ chỗ tốt nào. Sắc mặt gia hỏa trước mắt này trở nên tái nhợt mấy phần. Không thể tưởng được, lòng dạ ngươi lại thâm trầm đến vậy, ngươi đã sớm biết phong thần lệnh có ý nghĩa gì với chư thiên thế giới. Từ Dương nhún vai, vốn ta còn không dám khẳng định tâm tư này, nhưng sau khi giao thủ với ngươi một trận chiến này, ta gần như có thể xác định ngươi hẳn là tồn tại cùng thần vương hiện tại tiến vào chư thiên thế giới. Ha ha ha, vốn ta cho rằng ở thế giới chư thiên các ngươi cũng chỉ có cái tên Vân Vong Cơ kia là một người đáng để ý, hiện tại xem ra ngươi còn đáng sợ hơn Vân Vong Cơ năm đó nhiều. Từ Dương chậm rãi giơ ngọc cốt thần kiếm trong tay lên, lần nữa đem kiếm quang tiến công của mình tập trung trên người trước mặt này. 712, chương 72, trong ván cờ này có bẫy dập. Hiện tại nói cái gì cũng vô dụng. ta lấy lực lượng tịch diệt để ngươi và toàn bộ huỳnh hoặc hóa thành hư vô, ngươi còn có lời gì muốn nói với ta sao? Không biết, Từ Dương lúc trước cùng gia hỏa này tiến hành một loạt hiệp đấu, đều là tại vì một kích cuối cùng của mình tích lũy đầy đủ nắm chắc. Hiện tại Từ Dương đã thăm dò năng lực của đối phương tới mức cao nhất, hắn có đầy đủ tự tin, chỉ cần phát huy ra toàn bộ lực lượng của mình, cũng có thể hoàn toàn gạt bỏ đối phương. Nhưng mà vào lúc cuối cùng sắp trở về, Từ Dương tuyệt đối không nghĩ tới, thiếu niên hào hoa phong nhã này lại ra vẻ đạo mạo, vậy mà lấy ra một cái hộp cực kỳ tinh xảo. Bảo bối này mặc dù không có hoàn toàn mở ra, nhưng chỉ trong nháy mắt hắn xuất hiện kia sinh ra ý vị, Từ Dương lập tức phán đoán ra, bảo bối này chính là cát khoáng lưu lại cho mọi người. Ngươi hẳn là rất kinh ngạc, vì sao ta lại tìm được thần khí này? Bởi vì lúc trước cái tên Cát Bình kia đi tới mỏ quặng cổ này, ta vẫn luôn đi bên cạnh hắn. Càng nghe được bí mật lớn nhất có liên quan đến thần khí trong miệng hắn ta. Một khi mở ra thần khí này, cho dù ngươi có thực lực cường đại hơn nữa, cũng sẽ không có ý nghĩa gì. Từ Dương lộ ra vẻ kinh ngạc, thì sao? Ngươi chắc chắn ngươi có năng lực điều khiển kiện thần khí này. Ha ha, nếu như ngươi không tin, cứ việc bổ đôi kiếm này của ngươi xuống, ta sẽ khiến ngươi phải trải qua một hồi tuyệt vọng chân chính. Từ Dương chưa bao giờ bị bất luận kẻ nào uy hiếp, đối phương càng nói như vậy, hắn lại càng có tín niệm chinh phục. Nếu ngươi đã nói như vậy, vậy nếu ta không thử một lần nữa, chẳng phải là không cho ngươi mặt mũi sao? Tất cả đã kết thúc, ngươi không cần giãy giụa nữa, nơi này cho tới bây giờ cũng không phải là thế giới của ngươi. Từ Dương giơ thanh kiếm trong tay lên cao, tại thời khắc này phóng xuất ra thần thông tụ lý càn khôn. Hắn sở dĩ lựa chọn thủ đoạn này tấn công đối thủ, một mặt là muốn tiến thêm một bước cường hóa uy lực sát thương của chiêu kiếm này, đồng thời hắn cũng muốn nhìn một chút thần thông của mình, đi tới khu vực ngoài chư thiên thế giới còn có thể phát huy tác dụng hay không. Kết cục cũng không làm hắn thất vọng, kiếm mang đến từ các vị giao thoa tung hoành, tại thời khắc này tất cả đều tập trung đến trên thân gia hỏa trước mặt này. Kiếm khí kinh khủng vô cùng, cơ hồ là cắt nát hư không chung quanh, tự nhiên cũng đem thiếu niên cầm càn khôn tỏa bổ thành vô số đoạn ngắn nhỏ rách nát. Kiền khôn tỏa, mở ra, trong nháy mắt, gia hỏa này không biết là phóng xuất ra công pháp bí quyết như thế nào, lại thật sự mở khóa càn khôn này ra. Khí tức kinh khủng không gì sánh được nhanh chóng lan tràn ra toàn bộ hư không, vẻn vẹn chỉ một cái đối mặt, Từ Dương liền thật sự ý thức được món thần khí cát bằng này, rốt cuộc có uy lực kinh khủng như thế nào. Đây là một kiện thần khí có thể làm cho toàn bộ không gian trong toàn bộ hư không lâm vào bất động. Càng khoa trương hơn là, người thi triển thiên địa chi bảo này không bị loại hạn chế này ước thúc. Từ Dương phát hiện thân thể mình đã không còn bất kỳ động tác nào, mà ngay lúc này, những chất lỏng màu đen bị kiếm quang của Từ Dương hoàn toàn chém vỡ, lại một lần nữa ngưng tụ lại. Gia hỏa này cũng không tiếp tục biến ảo thành hình người, buộc vào một bộ túi da mục nát, mà là lấy hình dáng hôi thối toàn thân màu đen từng chút một tới gần Từ Dương. Rất kinh hỉ phải không? Ta đã sớm nói qua, ngươi không thể là đối thủ của ta, bây giờ thì tốt rồi, muốn lấy cách thức như vậy kết thúc, ngươi hài lòng chưa? Từ Dương không muốn nói nhiều một câu, cứ như vậy bình tĩnh nhìn người này không ngừng tới gần mình. Tiếp theo ta sẽ xâm chiếm thân thể của ngươi, mục nát linh hồn ngươi, cướp đoạt thân thể của ngươi, sau đó lại lấy thân phận Từ Dương trở lại thế giới ngươi đang ở, triển khai một loạt trò chơi nguy hiểm kích thích ngươi, ngươi cảm thấy như vậy có thể rất kích thích ngươi hay không? Không hề nghi ngờ, tên này đang ấp ủ một kế hoạch vô cùng nguy hiểm. Ngay khi hắn cách Từ Dương vẻn vẹn năm thước, gia hỏa này đột nhiên từ trong bản nguyên chất lỏng màu đen của mình, ngưng tụ ra một con dao găm sắc bén đâm về phía ngực Từ Dương. Linh hồn dung hợp, trong một sát na, toàn bộ sinh mệnh bản nguyên màu đen của hắn bắt đầu điên cuồng truyền vào trong thân thể Từ Dương. Cho đến khi hắn hoàn thành toàn bộ động tác, đang định thử một chút lực lượng thân thể mới cướp được của mình, thanh âm Từ Dương sau lưng đột nhiên phát ra. Thật xin lỗi, hiện tại ngươi không có bất kỳ cơ hội đào tẩu nào. Dường như lúc này gia hỏa này mới ý thức được bị tính toán, đột nhiên quay đầu lại, vậy mà lại thấy được một thân thể Từ Dương rõ ràng hơn. Không thể nào, chẳng lẽ ta xuất hiện sai lầm, người rõ ràng không tổn hại chút lông tóc nào, vậy câu thân thể của ta lại xảy ra chuyện gì? Từ Dương nở một nụ cười lạnh, đồng thời hắn lấy ra một tấm gương cho người này xem, bóng người ở trong tấm gương rõ ràng là hình dáng cắt bằng. Không, điều này không có khả năng, không phải lúc trước ngươi đã thiêu hủy thân thể chết đi sao? Sao còn xuất hiện nữa? Cát bằng cũng nhìn vào gương, thân thể đã bị đoạt xá của mình, vẻ mỉm cười trên mặt có vẻ đặc biệt sán lạn. Ngươi cho rằng, lúc trước ta không nhận ra được sự tồn tại của ngươi sao? Ta làm tất cả chuyện này là vì chờ đợi ngày hôm nay. Nhục thể của ta căn bản cũng không có biến mất, mà là bị ta phong ấn ở trong càn khôn tỏa thần khí. Vừa rồi ngươi nhìn thấy Từ Dương, vẻn vẹn chỉ là huyễn tượng hắn xa đoạ lĩnh vực bên trong sinh ra, bất quá hắn mượn nhờ pháp tác độc nhất của huỳnh hoặc chiến trường, che đậy hoàn mỹ quang ảnh chân thật, để cho ngươi sinh ra ảo giác đã thành công đoạt xá thân thể của hắn, trên thực tế người ngươi đoạt xá căn bản không phải thân thể của hắn, mà là của ta. Linh hồn mục nát màu đen muốn tránh thoát thân thể này, nhưng hắn rất nhanh phát hiện, Cát Bằng đã trói chặt hoàn mỹ thân thể và linh hồn dơ bẩn này. Từ Dương các hạ, có thể giáng xuống một kiếm chí cường của ngươi. Lúc trước ngươi không cách nào triệt để tiêu diệt chất lỏng màu đen này, là vì căn nguyên sinh mệnh của gia hỏa này, không giống với những thứ cấp thấp như chúng ta, bởi vậy ở trong chiến trường đẳng cấp văn minh như Huỳnh Hoặc và Chư Thiên Thế Giới, chúng ta vĩnh viễn không có khả năng giết chết hắn. Nhưng hiện tại, hắn và thân thể ta hoàn toàn trói chặt, chẳng khác nào mất đi đặc quyền như vậy, thích ứng quy tắc của thế giới chúng ta, cùng chảm diệt linh hồn của ta và cơ thể hắn, đây chính là nhiệm vụ duy nhất của ngươi. Mà khi ngươi hoàn thành nhiệm vụ này, Càn Khôn Tỏa sẽ tự động khôi phục trạng thái vô chủ, hắn chính là của ngươi. Từ Dương không có nhiều do dự, bởi vì hắn rất rõ ràng, cơ hội xuất thủ như vậy chỉ cần thoáng qua, mà Cát Bình nhìn như chết đi, đã chờ đợi mấy chục vạn năm, chính là hôm nay. Nếu như mình không thể hoàn thành lời dặn dò của hắn, như vậy những người đoàn đội của mình đạt được thần nguyên, cũng vĩnh viễn không có cơ hội trả lại nhân tình. Sắc mặt Từ Dương ngưng trọng gật gật đầu, lại bộc phát ra hủy diệt chi kiếm mình không gì sánh được. Mà trên thực tế, những kiếm khí chém vỡ hư không vừa rồi cũng không phải là kiếm khí tất sát mà Từ Dương chuẩn bị đã lâu. Trong nháy mắt cơ hội này ập đến, hư không trên đỉnh đầu thân thể Cát Bình đột nhiên nổ tung, một đạo tịch diệt kiếm quang dài chừng mấy trăm thước quân lâm xuống. Kết thúc rồi, 713, chương 73 chém giết chí tôn. Một đạo kiếm quang này là một kích mạnh nhất trước mắt Từ Dương có thể đánh ra, chính là đem bản thể kiếm khí lợi dụng tinh thần lực thuần túy trồng chất gấp 3 lần ngưng tụ thành hư không huyễn thể, cũng là cảnh giới cực hạn hiện tại Từ Dương có thể thúc dục thần thông tụ lý càn khôn. Phóng mắt nhìn khắp thế giới chư thiên, dưới thần vương, trong trạng thái bị tấn công 100% có hiệu quả, không có bất kỳ ai có thể đỡ nổi một kiếm này của Từ Dương. Đương nhiên, đây chỉ là dưới điều kiện tiên quyết không có bất kỳ ngoại lực nào mượn nhờ, nếu có thêm vài món thần khí che chở, cấp độ năng lượng còn có thể có thay đổi. Chất lỏng màu đen muốn kiệt lực giãy giụa đồng thời phá tan sự phong tỏa của thân thể Cát Bình, nhưng rất nhanh hắn liền từ bỏ ý nghĩ này trong đầu. Cát Bằng mặc dù không đạt tới thực lực đỉnh cấp thần tướng của thần giới, nhưng mà cơ thể hắn tựa hồ có một loại tính bền bỉ đặc thù, cái này có quan hệ rất lớn với việc tôn sùng Y Tây Ti nhất mạch hắn tu luyện. Căn cứ truyền thừa của Thiên Sứ Nguyệt Tu nói, năm đó thần vương đời trước phong tỏa vô cực hỏa, đặc điểm cường đại nhất cũng không phải ở phương diện lực tiến công, mà là ở nó cơ hồ là thuộc tính phòng ngự của bất hủ vĩnh hằng. Mà với tư cách là người thừa kế của mạch này, lực phòng ngự và thủ đoạn giam cầm của Cát Bằng đều là tài năng xuất chúng trong thần tộc. Lúc này chất lỏng màu đen rốt cục cảm nhận được cái gì mới là tuyệt vọng. Hắn biết rõ, bản thân đã bất lực, chỉ có thể để cho Từ Dương tùy ý thẩm phán. Ầm ầm ầm, một đạo kiếm quang hủy diệt tất cả rốt cuộc chém xuống, thân thể Cát Bằng phẳng hoàn thành sứ mạng của hắn, theo những chất lỏng màu đen này vĩnh viễn mai táng ở trong hư không, dừng lại ở chiến trường Huỳnh Hoặc, hóa thành một đạo khói bụi rất nhanh biến mất. Mà Càn Khôn Tỏa một lần nữa tỏa ra ánh sáng trong suốt, cũng nhu thuận trở về trong lòng bàn tay Từ Dương. Từ Dương không chút do dự hoàn thành nhận chủ, từ giờ khắc này, Càn Khôn Tỏa của thần khí đỉnh cấp thần giới này, một cái có thể trong thời gian ngắn nắm giữ bí mật pháp bảo thời không, liền trở thành át chủ bài của Từ Dương. Hư không bị bổ ra một vết rách to lớn, sau khi nhận chủ Càn Khôn Tỏa, chính giữa lưu lại một vòng khí tức linh hồn, chỉ dẫn Từ Dương thuận theo khe hở hư không này một lần nữa trở về vị trí của mình. Khi đỉnh hư không cổ quáng thần ẩn lại tỏa ra bản thể Từ Dương, bên tai chỉ truyền đến tiếng kinh hô vô tận. Từ Dương khẽ liếc mắt nhìn quanh, mỗi người trong đoàn đội đang ngẩng đầu ngóng trông, nghênh đón tương lai của mình. Lão đại tốt quá, trở về nhanh như vậy sao? Trước đó ta còn lo hắn không giải quyết được tên kia, xem ra là do ta quá lo lắng rồi. Ta biết ngay mà, lão đại của chúng ta có thể chiến thắng vị trí tôn có thần ẩn cổ quáng kia, lần này lại là ta thắng. Linh Giao tựa hồ kích động hoan hô lên, nhưng trong ánh mắt nàng đã tràn đầy nước mắt lo lắng. Sở dĩ mỗi người trong đoàn đội đều treo lơ lửng trái tim, là vì trận chiến vừa rồi, nữ đế từ trong miệng hai tên kia biết được một ít tin tức có liên quan đến cổ quáng chí tôn kia, mới khiến cho mọi người càng thêm lo lắng cho Từ Dương. Lão đại, ngươi nhanh đi giúp một đám nữ đế đi, hai tên kia vây công một mình nàng, hiện tại nàng cũng rất khó chịu. Long Khôn vội vàng chỉ vào giữa chiến trường, đem sự chú ý của Từ Dương quét về phía bên kia. Lúc này Từ Dương mới phát hiện, trong chiến trường không biết lúc nào xuất hiện vô số thi khôi, chính là lão giả tóc xám đang lợi dụng phương thức như vậy để kéo dài thời gian. Nữ đế mặc dù không bị thương, nhưng tuyệt đại đa số truyền thừa trong cơ thể nàng là lực lượng của huyết tộc, cũng không thể được nàng thi triển hoàn mỹ như chỉ tay. Chết người hơn là, một bộ phận công pháp đều có thời gian hòa hoãn, sau khi đại lượng lực lượng huyết mạch phóng ra, y thung lũng cần ở lại một đoạn thời gian khôi phục, mới có thể tiếp tục thi triển công pháp tiếp theo. Mặc dù phần lớn công pháp của nàng có uy lực tuyệt đại, nhưng thời gian hòa hoãn như vậy không thể nghi ngờ để nàng ở phía dưới lấy một địch hai. Dù sao đối phương vốn chỉ có thêm một người, căn bản không có khả năng cho Y Tây Ti cơ hội thở dốc nhiều hơn. Cũng may giờ phút này Từ Dương cường thế quân lâm, khi hình dáng của hắn lại một lần nữa xuất hiện ở giữa chiến trường, Y Tây Ti cuối cùng có thể thở phào một hơi. Ta không ổn, ta muốn nghỉ ngơi một chút, ngươi tới giải quyết hai tên này đi. Y Tây Ti còn chưa nói xong, trong chiến trường hai hình dáng to lớn kia đã ầm ầm ngã xuống đất, càng làm cho tất cả mọi người triệt để trợn mắt chính là, bọn họ thậm chí ngay cả Từ Dương ra tay như thế nào cũng không thấy rõ ràng. Sở dĩ xuất hiện cảnh tượng không thể tưởng tượng như vậy, là vì trong nháy mắt Từ Dương lặng yên không một tiếng động mở ra càn khôn tỏa thần khí, bởi vì song phương phối hợp ăn ý, cơ hồ ở vào thời kỳ hành động hoàn toàn đồng bộ, càn khôn tỏa thần khí phụ trợ đặc hiệu tĩnh lặng thời không, hoàn mỹ che chắn Từ Dương xuất thủ. Cứ như vậy, xuất hiện một màn quỷ dị trong mắt mỗi người xem, chính là một giây trước Từ Dương vừa mới có động tác một giây, hai người kia đã ầm ầm ngã xuống đất. Ôi trời ơi, ta vừa rồi hình như có chút con mắt hoa lên, các ngươi nói cho ta một chút lão đại là giảng như thế nào, hai gia hỏa kia xử lý sạch sẽ. Hình như con mắt ta cũng hoa ra rồi. Ôi trời ơi, ta cũng không có hoa mắt, nhưng ta đồng dạng không thấy rõ vừa rồi rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Mỗi người trong đoàn đội hoàn toàn bị rung động. Lần này Từ Dương từ chiến trường dị vực trở về, khí tức của hắn cũng không có biến hóa rõ ràng, nhưng không biết tại sao, sức chiến đấu cùng khí thế mang cho người ta loại áp bách này so với trước đó cường đại hơn nhiều. Suy xét nguyên nhân, hiện tại Từ Dương đã khống chế thiên sứ, sa đọa, tịch diệt, bao gồm thời không pháp tắc, mỗi một loại truyền thừa đều là lực lượng tuyệt đỉnh nhất trong hệ thống chư thiên. Thử hỏi loại trình độ này của Từ Dương, đưa mắt nhìn khắp toàn bộ thế giới chư thiên, chỉ sợ cũng không có mấy người có thể là đối thủ của hắn. Các ngươi mạo phạm quy tắc của thế giới này, khó tránh khỏi cái chết. Từ Dương nhẹ nhàng lau chùi ngọc cốt thần khí trong tay một chút, đồng thời nhẹ nhàng thổi một hơi về phía trước, hai vầng sáng một lam một lục đồng thời tán loạn, mang ý nghĩa toàn bộ lực lượng ba đại lực lượng thần ẩn của khoáng cao cấp nhất đều vẫn lạc ở trong tay Từ Dương. Sau khi hoàn thành hết thảy, Từ Dương rất bình tĩnh phất phất tay về phía sau lưng. Cùng lúc đó, những người được y tiết tự mình phóng thích, thủ hộ kết giới của đoàn đội cứ vậy biến mất. Mỗi người trong đoàn đội đều như mãnh hổ ra khỏi lồng, bình thường bay lên không, lục tục hàng lâm bên người Từ Dương. Hiện tại, đây mới là thời điểm các ngươi phát huy tác dụng, ta cho các ngươi thời gian 3 ngày dẹp yên toàn bộ mỏ quặng cổ, bất kỳ sinh mệnh ngoại vực nào xuất hiện trong phạm vi các ngươi, đều có thể trở thành con mồi của các ngươi. Tận tình làm càn một lần đi, tuân mệnh, Từ Dương các hạ, bọn người Long Khôn triệt để phóng thích bản thân, đây tựa hồ là cơ hội cho đám người đi theo Từ Dương tới nay, hoặc là cơ hội nhẹ nhàng vui vẻ xuất thủ nhất này. Tất cả mọi người đều bộc phát ra tiềm năng chiến đấu của mình, điên cuồng tàn sát những sinh mệnh tà ác quỷ dị trong chiến trường thần ẩn kia. Thời gian 3 ngày 3 đêm, mỏ quặng thần ẩn vốn yên tĩnh bộc phát ra tiếng gầm trước nay chưa từng có. Mà nơi này vô cùng vô tận tiếng động lớn rầm rĩ rất nhanh chóng dẫn tới thần giới chú ý. Trước mặt thần vương, vị quân sư vẫn nhẹ như trước, cầm một quyển sách cổ lần nữa xuất hiện, trên mặt vẫn mỉm cười thong dong như cũ. Ngại quá, thần vương bệ hạ, ta có một tin muốn báo cho người biết. Vị chúa tể của mỏ quặng thần lánh kia đã vẫn lạc, mà hắn dường như cũng đã trở thành cường giả ngã xuống đầu tiên trong 12 chí tôn. Trên mặt thần vương xuất hiện vẻ khiếp sợ, đừng nói là không phải nói lại là Từ Dương kia làm. Quân sư bất đắc dĩ thở dài, ngoại trừ hắn, còn có thể là ai? Ta thật sự không nghĩ tới, Từ Dương này nổi giận, lại có thể vượt qua hai đẳng cấp thế giới, chém giết ra hỏa tà ác kia. Sắc mặt thần vương khó coi tới cực điểm, trận chơi này đến đây rồi. Ta không hy vọng hắn phát triển về phía chúng ta không cách nào khống chế được. Yên tâm, ta tự có chừng mực. 714, địa bàn của lão nhị bác xếp hạng 74. Vân Đô, khởi bẩm thần hoàng tử, bên kia mỏ quặng thần ẩn truyền đến động tĩnh lớn, tên Từ Dương nhân tộc kia dẫn người, chỉ mất 3 ngày đã đổ sát sạch sẽ toàn bộ mỏ quặng, nghe nói còn tắm trong một mạch nguyên trì, toàn bộ đoàn đội mười mấy người, trung bình thực lực đã đạt tới thần cấp. Hộ vệ trước mặt này quỳ một gối trên mặt đất, hướng về phía đạo khí đoàn không nhìn thấy hình dáng cụ thể kia cung kính hồi báo. Ha ha, quả nhiên là một tiểu tử kinh tài tuyệt diễm, có thể đem một đám phế vật kéo vào đội thần cấp, thật sự không đơn giản. Thần hoàng tử không tiếc lời ca ngợi, khen ngợi Từ Dương nhất ba. Bệ hạ, tiếp theo chúng ta nên làm như thế nào? Có nên phái người ngăn chặn bọn họ, tránh để bọn họ tiến vào nội vực vô nguyệt thiên? Không, đã đến lúc để cho bọn họ trải qua một hồi tuyệt vọng chân chính. Để cho bọn họ tiến vào nội cảnh. Mở ra vong hồn cúng tế, thức tỉnh thái đạt sử thi, để những con dân vạn chúng ta làm tín ngưỡng kia đi thực hiện lời hứa của bọn họ đi. Lần này, ta có thể để cho bọn họ tới gần Vô Nguyệt Thiên, nhưng ta muốn để cho bọn họ tận mắt nhìn thấy, bởi vì bọn họ đến đây, vô số người sẽ vì vậy mà chết đi. Tuân lệnh, thần hoàng tử bệ hạ. Sau khi nhiệm vụ hoàn thành, trên đỉnh Vương Chi, nửa gương mặt lãnh ngạo của thần hoàng tử hiện lên trong tầm mắt, khóe miệng nhếch lên một vòng cung nhẹ nhàng, càng làm cho hắn thêm một phần lãnh ngạo và thần bí. Nên biết, hắn làm như vậy, còn lâu mới có thể hữu hiệu hơn việc phái ra một ít người chặn giết chịu chết. Một khi toàn bộ chiến trường dựa theo kế hoạch của hắn để bố trí, hơn nữa có thể thực hiện được, một màn như vậy sẽ mang đến cho đoàn đội Từ Dương đạo tâm chí mạng tàn phá. Đạo tâm sinh ra vết rách, sẽ mang đến hậu quả tai nạn khó có thể tưởng tượng đối với mỗi người đoàn đội Từ Dương sau khi ngưng tụ thần cách. Trong thời gian này, Từ Dương mang theo đám đoàn đội điên cuồng càn quét cổ quáng thần ẩn, ba ngày đã hoàn toàn hủy diệt lãnh địa cấm kỵ này. Mỗi đoàn đội đều có thu hoạch tương đối phong phú, cướp đoạt không ít chiến lợi phẩm đỉnh cấp. Kết hợp với kinh nghiệm tắm rửa trong nguyên trì lúc trước, nơi này thật đúng là bảo địa của đoàn đội Từ Dương. A ha ha ha, lão đại ngươi mau nhìn, ta có được cái gì? Một quả trứng a, tên Long Khôn này là kẻ đùa bỡn nhất, bưng lấy một quả trứng đủ lớn, toàn thân khay quấn quanh minh văn màu đỏ thắm đi tới trước mặt đám người Từ Dương, các đồng đội nhao nhao tương đối tò mò đối với quả trứng lai lịch thần bí này. Xem ra, tám phần là hạt giống của sinh mệnh thể huỳnh hoặc. Linh Giao mở miệng suy đoán, sẽ không, những người này từ giới cao đẳng sinh mệnh trở lên thể mà cư trụ, làm sao sẽ dùng phương thức ấp trứng cấp thấp của đại lục chúng ta đều cảm thấy thai nghén con cháu. Nhất định là đến từ một loại đời sau nào đó của sinh mệnh thể nào đó của đại lục chúng ta. Sư Lăng Vân đưa ra ý kiến phủ định chặt sắt, nhưng nàng cũng không nói ra được một hai ba gì. Theo ta thấy, hẳn là một quả trứng chân long. Tử Cuồng một hồi lâu không nói gì đột nhiên mở miệng, đáp án này vừa xuất hiện, lập tức khiến cho mỗi người trong đoàn đội bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy, sao ta không nghĩ tới? Trước khi chúng ta tới, nhìn thấy không ít thi cốt của rồng, nghĩ tới đây thật sự có thể là một quả trứng rồng. Nhưng Long Khôn, ngươi là phượng không phải long, ngươi lấy đi quả trứng này, làm sao đem nó ấp ra lại là một vấn đề. Thái Sơn gãi đầu nhìn Long Khôn, thật sự là cho ra hỏa tràn đầy hứng thú này một chậu nước lạnh vào đầu. Ngươi quản lão tử ấp như thế nào, cái đồ khỉ chết tiệt ngươi mắt chuột, có phải là có chủ ý với quả trứng rồng này hay không? Thái Sơn đang muốn trả đạp một đợt Long Vũ, Từ Dương lão đại cường thế mở miệng, được rồi, nếu quả trứng này là do Long Khôn tìm được, coi như là chiến lợi phẩm của hắn, bất quá ngươi phải cam đoan với mọi người, không dám quả trứng này có thể nở ra sinh mệnh thể hay không, ngươi nhất định phải yêu quý như vậy, cho dù là chủng loại ngoại lai huỳnh hoặc, ngươi cũng tuyệt đối không thể vứt bỏ nó. Tín ngưỡng của Từ Dương không cho phép bên cạnh hắn xuất hiện loại chuyện vứt bỏ nhỏ yếu này. Long Khôn đương nhiên là gật đầu, quả thực xem quả trứng thần bí này là bảo vật. Sau khi hoàn thành việc càn quét toàn bộ cổ quáng thần ẩn, còn thừa lại một nhóm lớn nguyên thủy không có tác dụng, mang cũng không mang đi được. Vì vậy Từ Dương linh cơ khẽ động, phóng thích toàn bộ hồn phách 800 thần ma trong cơ thể mình ra, những tù nhân thượng cổ đi theo nữ đế Y Tây Ti này, đều giống như điên cuồng bắt đầu chia sẻ những món ngon lưu lại này. Mỗi người đều có cường độ hồn lực nhất định tăng lên. Sau khi công đức viên mãn, Từ Dương mang theo mọi người đi tới bên ngoài cung điện rách nát của mỏ quặng cổ, cũng chính là vị trí miệng giếng phủ đầy bụi bặm kia. À, lão đại, người dẫn chúng ta tới chỗ này làm gì? Đây không phải là một cái giếng sao? Từ Dương nở nụ cười, ở loại cổ địa cấm kỵ này, không được bỏ qua bất kỳ chi tiết nào có thể tồn tại cơ duyên. Quan trọng hơn là, dọc đường đi tới, người đã từng thấy loại giếng nước này ở đâu chưa? Long Khôn cẩn thận ngẩn người, ai, nghe ngươi nói vậy, hình như thật sự không có. Vậy chẳng phải kết thúc rồi sao? Dọc theo đường đi đều không có cửa giếng xuất hiện, hết lần này tới lần khác ở cửa cung điện thần ẩn cổ kim này có một chỗ, làm sao có thể là không có ý nghĩa chứ? Rất nhiều lúc, đáp án chính thức làm cho chúng ta cảm thấy hứng thú, thường thường ẩn giấu ở địa phương này. Quả nhiên bị Từ Dương đoán trúng, chỗ sâu phía dưới miệng giếng, đúng là ẩn giấu một đạo trận pháp minh văn vô cùng thuần túy. Trải qua phiên dịch, Từ Dương có thể kết luận, trận pháp này chính là một cửa vào truyền tống kết giới hư không, chỉ không biết đến cùng là thông đến nơi nào. Không có gì phải do dự, chúng ta nhiều người như vậy cùng hành động, binh đến tướng ngăn thủy đến thổ chữ là được. Nhìn thấy mọi người bây giờ đều là bộ dạng tràn đầy tự tin, Từ Dương cũng lộ ra một vòng nguy hiểm, không do dự nữa, bắt đầu tay làm tan giã đạo pháp trận minh văn này. Cọt kẹt, tê, ti ti ti ti, văn tự phong ấn trên đó không ngừng buông lỏng, bay vào hư không sau đó biến mất. Từng đạo ánh sáng này một lần nữa tỏa ra hào quang yên tĩnh đã lâu. Khí tức cường đại không gì sánh được bắt đầu từ bên trong tuôn ra. Không thích hợp, trận pháp này, tựa hồ có cổ quái. Bình thường cùng một không gian truyền tống thông đạo, sẽ không tồn tại rung động mãnh liệt hư không pháp tắc như vậy. Chỉ có thông đạo cách xa hư không, liên thông hai đại kết giới, mới có thể phóng xuất ra chấn động hư không pháp tắc. Một thông khẩu này, sợ là không đơn giản như chúng ta tưởng tượng. Từ Dương rất nhanh phát hiện không đúng, lúng túng chính là, đây chính là pháp trận hắn tự mình mở ra, mặc kệ gặp phải cảnh tượng gì, cũng chỉ có thể kiên trì đi xuống. Lực bạo tạc trùng thiên thuận thế nổ vang, cánh cửa pháp trận vốn nên là truyền tống thông đạo này, lại ẩn giấu một viên phong ấn kết giới gần như sụp đổ. Lúc này, theo trận pháp này thể xác tan vỡ, phong ấn kết giới triệt để tan rã, một đợt khiêu chiến mới theo nhau mà tới. Thảm thảm, lần này chúng ta xem như chúng phải màu sắc rồi. Lão đại, ta giống như ngửi được một luồng khí thức quen thuộc, kết giới này, hẳn là thiên sứ quốc A. 715, chương 75 không có tư cách đối thoại với nhau. Bốn chữ thiên sứ quốc, không nghi ngờ gì nữa, chính là từ ngữ mẫn cảm nhất trong nội tâm Từ Dương. Dù sao chuyện tiểu hoa lúc trước, đến nay để cho Từ Dương canh cánh trong lòng. Nhưng càng khiến hắn không hiểu chính là, thiên sứ quốc, không nên có liên quan với Dạ Hàn Sơn này mới đúng, tại sao lại gần tới vị trí nội cảnh của Vô Nguyệt Thiên, có được phong ấn phá nát của thiên sứ quốc. Không nghi ngờ chút nào, trong này tất có ẩn tình. Quả nhiên giống như Long Khôn phán đoán, kết giới này liên thông thật sự là không gian thông đạo của thiên sứ quốc. Đoàn đội mọi người nhao nhao lẻn vào, thiên sứ thế giới mênh mông rất nhanh chiếu vào mi mắt. Mà sau khi tất cả mọi người vào giới hạn, Từ Dương vì phòng ngừa phức tạp, bày ra mấy đạo phong ấn vào vị trí lỗ thủng phong ấn trên hư không này, miễn cưỡng phong bế khí tức thông đạo từ trong Vô Nguyệt Thiên. Nơi này tuy là địa bàn của thiên sứ, nhưng cũng không phải là thiên sứ quốc chân chính, chỉ là một cứ điểm bí mật của thiên sứ nhất mạch tại Dạ Hàn Sơn mà thôi. Bởi vì vạn đạo pháp tắc nơi này đều giống với pháp tắc của Dạ Hàn Sơn, đồng thời cũng sẽ bị phong thần lệnh ảnh hưởng. Nữ đế Y Tây Ti rất nhanh tiến hành một phen thăm dò, đưa ra kết luận rất trọng yếu này. Ai, nếu nơi này là thiên sứ quốc thật sự, chúng ta có thể thông qua nơi này rời khỏi Dạ Hàn Sơn, không công cao hứng một trận. Long Khôn bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ, khoát tay cảm khái. Không sao, có thể tìm được nơi có quan hệ với thiên sứ nhất mạch, xem như chúng ta đã có thu hoạch lớn rồi. Từ Dương tinh thần hơn ngày thường vài phần, trong sự tính toán của hắn, nếu có thể thông qua kỳ ngộ lần này, có giao lưu tốt hơn với thiên sứ nhất mạch, tìm tiểu hoa về cũng là chuyện trong tầm tay. Đứng lại, các ngươi là ai, dám cả gan xâm nhập căn cứ thiên sứ, bởi vì thiên sứ nhất mạch, nhiều nhất lấy phi hành thay thế hành tẩu làm phương thức đầu tiên, trên vân thiên ngược lại càng thêm bại lộ, không bao lâu sau, đội ngũ Từ Dương hình thù kỳ quái, khí tức lại 10 phần mạnh mẽ. Rất nhanh liền dẫn tới các thiên sứ chú ý, trước tiên vây đám người Từ Dương lại. Khí tức của những thiên sứ này đều rất mạnh mẽ, phần lớn đều lấy ngân khải làm chủ, cánh sau lưng vô cùng trơn bóng thông thấu, mỗi người phối hợp với một thanh thiên sứ chi kiếm màu bạc, khóa lưỡi giao lại đám người Từ Dương. Các vị, có chuyện gì từ từ nói, chúng ta cũng không phải là người xấu, ngược lại, các ngươi nên coi chúng ta là khách tốt mới đúng. Long Khôn từ trước đến nay thuần thục đảm nhiệm tác dụng đối với hoa ngoại giao, thử nghiệm cách thức thông qua giao lưu với những thiên sứ này tiêu trừ hiểu lầm. Đáng tiếc Long Khôn còn chưa nói hai câu, các thiên sứ mỗi người liên tiếp bộc phát khí tức mạnh mẽ, nhưng những người này cũng không phải là hướng về Long Khôn, mà là hướng về trong đoàn đội Tử Cuồng. Ác ma, cắn nuốt qua thiên sứ ác ma, nhanh chóng bẩm báo các hạ Tây Lưu Sâm, có ác ma xâm nhập. Tên thiên sứ đội trưởng dẫn đầu này quyết đoán làm ra phản ứng, hai luồng ánh sáng thiên sứ nhanh chóng biến mất, những người khác thì lại ùa lên phía Tử Cuồng. Các ngươi quá không hiểu quy củ. Từ Dương hừ lạnh một tiếng, đột nhiên vung tay lên, hơn trăm đạo kiếm quang chung quanh đoàn đội đồng thời trống rỗng ngưng tụ, hoàn toàn bảo vệ mọi người. Mà những kiếm mang lạnh thấu xương này, mỗi một mũi kiếm khóa chặt một mục tiêu tiến công khác nhau, đồng thời bộc phát ra lực áp bách khó có thể tưởng tượng, chỉ một động tác, liền đem những này khí thế hùng hổ tiến công khí diễm áp chế trở về. Trước mặt ta xúc động người, thiên sứ nhất mạch, vậy mà đều bất động quy củ như vậy, xem ra mấy trăm ngàn năm qua, uy danh nhất mạch này của các ngươi đã triệt để sa đọa. Ai to gan như vậy, dám đến địa bàn của thiên sứ chúng ta đánh giá cắt ngang, ngươi có tư cách này sao? Lúc này, một đội thiên sứ uy áp vô cùng mạnh mẽ đột nhiên hàng lâm. Cánh thiên sứ che khuất bầu trời không ngừng hiện lên, ít nhất cũng đến hơn trăm cái số. Người cầm đầu thì mặc áo giáp thiên sứ màu tím, cánh chim sau lưng cùng vầng sáng dưới chân cũng đều là màu tím. Tử Dực, chắc là địa vị tương tự Bách Phu trưởng và phó tướng, hẳn là đầu lĩnh trưởng quản phòng hộ. Nữ đế Y Tây Ti phán đoán nhắc nhở đám người Từ Dương, nhưng khí tức gia hỏa này so với Từ Dương, vẫn là cách biệt một trời một vực. Lời nói vừa rồi là ngươi nói. Tử Dực gắt gao nhìn chằm chằm Từ Dương, nhưng mà ánh mắt Từ Dương cũng lười chẳng thèm nhìn hắn một cái. Dựa vào địa vị Tử Dực của ngươi, không xứng rằng co với ta, tìm một người mạnh hơn đi. Hoặc là thiên sứ của các ngươi, gọi hắn tới gặp ta. Tâm tình Từ Dương đã có chút không vui, những người vừa rồi không nói lời gì sẽ ra tay với Tử Cuồng, phong cách làm việc này khác một trời một vực với thiên sứ khoan dung yêu thương trong tưởng tượng. Cho dù là thật sự qua mấy chục vạn năm, thiên sứ nhất mạch phong quang không có ở đây, nhưng một ít vật cơ bản nhất dung nhập vào trong xương cốt, tuyệt không nên dễ dàng bị vứt bỏ như vậy mới đúng. Ha ha ha, có tư cách hay không không phải do ngươi quyết định. Tử Dực rút kiếm, toàn thân thiên sứ màu đỏ tím nhanh chóng ngưng tụ, một đạo lệ mang màu đỏ tím phóng lên tận trời, vần quanh một vòng, hoàn toàn vây quanh Tử Dương trong hư không. Dựa vào ngươi mà cũng xứng thẩm phán ta. Lặng yên không một tiếng động, đạo tử quang quanh quẩn chung quanh thân thể Tử Dương, cứ như vậy không hiểu bị hòa tan thành hư vô. Một màn này xuất hiện, triệt để nhìn choáng váng từng thiên sứ hiện trường, bọn họ làm sao hiểu được thân phận nội tình của Tử Dương. Người thừa kế của thiên sứ Vương Nguyệt Tu, làm sao có thể là một kẻ chỉ Tử Dực có thể chống lại. Cái gì, ngươi? Tử Dương nở nụ cười khinh thường, chậm rãi quay đầu nhìn về phía Tử Dực. Vãn công của ngươi kết thúc như vậy, bây giờ, đến ta rồi chứ? Vèo, thân pháp quỷ mị trong nháy mắt vò tới trước mặt Tử Dực, Tử Dương cứ như vậy vô cùng bá đạo, trước mặt mấy trăm thiên sứ hiện trường, nắm cổ đội trưởng của bọn họ nâng lên không trung. Tại sao lại như vậy? Hắn lại có thể không nhìn qua đội trưởng thiên sứ lĩnh vực. Không thể nào, một đám thiên sứ bên cạnh trợn tròn mắt, đồng thời nổi giận, chủ động đè ép về phía Tử Dương. Nói cho cùng nơi này cũng là địa bàn của thiên sứ, sao có thể để cho người ngoài tùy ý làm bậy. Nhưng ngay lúc những thiên sứ chiến sĩ này ùa lên, thiên địa linh vực màu vàng dưới chân Tử Dương chậm rãi hiện lên. Kim, kim, kim, kim, thiên sứ lĩnh vực. Nếu nói những người vừa nói là kinh ngạc tới ngây người, như vậy hiện tại, toàn bộ thiên sứ coi như là hóa đá ngay tại chỗ. Ngươi, các hạ rốt cuộc là ai? Lại có được thiên sứ lực cường đại như vậy, thiên sứ nhất mạch ta chưa bao giờ gặp qua tồn tại bực này của các hạ. Tử Dực đội trưởng bị sách trong tay Tử Dương triệt để hết cách. Một mặt là vì thực lực Tử Dương đã vượt qua cực hạn nhận thức của hắn. Mặt khác, cường giả đến từ xa xưa thần bí này lại còn có thể sử dụng lực lượng của thiên sứ, không đảm bảo mình là người một nhà, thậm chí là danh túc của một nhà nào đó của thiên sứ nhất mạch, tùy tiện đắc tội loại đại lão đỉnh cấp này tuyệt không phải là cử chỉ sáng suốt. Còn cần ta lặp lại lời nói vừa rồi sao? Bằng ngươi, còn không có tư cách trao đổi với ta, tìm các ngươi nói chuyện. Tử Dương nói xong, khí phách vung cánh tay lên, người này giống như bao tải rách liền bị ném ra ngoài. 716, đãi ngộ của người sa đọa đợt 76, thật xin lỗi các hạ, lúc trước trong lúc vô tình mạo phạm ngài, là lỗi của ta. Chỉ là hiện tại, chí tôn thiên sứ quan đang bế quan đầu tiên, tuyệt không thể bị bất kỳ ngoại lực nào quấy rầy. Bởi vì chuyện này liên quan đến vận mệnh tương lai của thiên sứ nhất mạch. Ồ, chẳng lẽ, phong ấn của thông đạo bên trong không gian thiên sứ và vô nguyệt thiên bị phá nát, cũng là bởi vì thiên sứ vương bế quan thức tỉnh. Sắc mặt Tử Dực này có chút khó coi, nhưng lại không dám chậm trễ chút nào, một mực cung kính gật đầu. Tổng bộ thiên sứ nhất mạch chúng ta mặc dù có thế giới độc lập, nhưng không gian bí mật núi liền cùng vô nguyệt thiên liên này, chính là vì giải cứu thiên sứ Nguyệt Tu. Do đời trước thiên sứ vương đích thân mang người bí mật thành lập lên, đến nay phương diện thần giới hẳn là đều không ai biết được. Đám người Tử Dương nghe vậy lúc này mới giật mình hiểu ra. Này, chơi cả nửa ngày cũng là một con ô long, chúng ta không phải là địch nhân, là bạn bè. Lão đại chúng ta chính là sa đọa thiên sư chính trực, phẩm giai còn cao hơn tất cả mọi người cộng lại, các ngươi vẫn là nhanh chóng quỳ lại đi, ha ha ha. Miệng lớn long khôn lại bắt đầu thua ra một đợt. Vốn định dựa vào khẩu độn của mình trợ giúp đoàn đội cường thế lật ngược bàn, hắn lại nằm mơ cũng không ngờ, trong lúc vô tình nói ra hai chữ sa đọa, làm cho cục diện hiện trường lần nữa phát sinh biến hóa long trời lở đất. Mỗi một thiên sứ, trong con người đều tự nhiên phóng ra ánh mắt màu đỏ như máu, gắt gao khóa chặt mỗi người trong đoàn đội Tử Dương. Mà Tử Dực lúc trước còn khom đầu gối cung kính với Tử Dương ti, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, cho dù thực lực của hắn vượt xa Tử Dương, cũng không chậm trễ thái độ của bọn họ chuyển biến cực hạn. Cái miệng rộng của ngươi lại gây họa rồi. Thiên sứ nhất mạch coi trọng lực lượng của sa đọa thiên sứ là người sa đọa, chính là kẻ phản bội của huyết mạch thiên sứ. Trong tộc người xem ra, người sa đọa xa xa so với bất luận kẻ địch nào nhất mạch càng thêm đáng hận, bởi vì thiên sứ huyết mạch vốn là huyết mạch mạnh nhất trong chư thiên thế giới, từ bỏ tinh khiết theo đuổi đọa hạ là lựa chọn đáng buồn nhất mà thiên sứ nhất đáng buồn nhất. Ngươi sẽ nói ra thân phận thiên sứ sa đọa của lão đại chúng ta, không nghi ngờ gì lại để cho tất cả mọi người bọn họ đối địch với lão đại. Nghe Linh Giao giải thích một phen như vậy, Long Khôn lúc này mới coi như là hoàn toàn tỉnh ngộ, đáng tiếc cuối cùng đã không còn kịp, tất cả mọi người đều coi Tử Dương là cường địch bất thế, tự mình bày ra một loại trận hình đặc thù chưa từng thấy qua. Chỉ trong nháy mắt, loại trận lực cuồng mãnh này phóng xuất ra thiên sứ cực quang thuần túy, Hào quang màu bạc sáng chói ở trong hư không phóng xuất ra quang hoa sáng lóng lánh không gì sánh được, hầu như là che đậy toàn bộ hư không. Thân ở trong một cái thế giới như vậy, tất cả mọi người đều tự chìm vào trong vô tận mộng đẹp, ý thức chiến đấu vốn cao ngạo của mình nhanh chóng bị tan rã. Ngược lại những thiên sứ này sắc mặt cao lãnh, mỗi người đều còn duy trì trạng thái chiến đấu thập phần tràn đầy. Giết, mấy trăm thiên sứ đồng thời giơ lên cao cao thiên sứ thần kiếm trong tay, từng đạo ánh sáng màu bạc điên cuồng tụ về phía đỉnh đầu tất cả mọi người, liệt dương giữa trời cao nhanh chóng ngưng tụ. Ngưng tụ lực lượng thái dương thần quang minh, thẩm phán với người sa đọa là không thể tha thứ được. Tử Dực cao cao gào thét ra khẩu hiệu như vậy, nhanh chóng trong thời gian ngắn nhất ngưng tụ ra lực lượng bản nguyên thiên sứ mạnh mẽ nhất. Mà xem ra thiên sứ chi lực ngưng tụ trong vầng mặt trời sáng lấp lánh này, đã sớm vượt qua cực hạn nhận thức của đám người Từ Dương đối với lực lượng thiên sứ. Không cần dãy dụa nữa, mời lực lượng của Thái Dương thần xét xử sa đọa người, chính là phương pháp hành hình độc nhất mạch thiên sứ, chỉ có tín ngưỡng của tất cả thiên sứ đạt thành nhất trí, linh hồn sinh ra nguyện vọng chung mới có thể ngưng tụ ra lực lượng như vậy. Chỉ dựa vào chính chúng ta, cho dù số người cộng lại, cũng tuyệt đối không thể là đối thủ của ngươi. Nhưng ngươi đã đi về hướng sa đọa, như vậy chúng ta có thể mời ra lực trừng phạt, toàn bộ pháp trận của toàn bộ thiên sứ thế giới đều có thể cung cấp cho chúng ta lực lượng khó có thể tưởng tượng gia trì, ngươi đã không có cơ hội. Bởi vì nguồn lực lượng này, trong phạm vi thiên sứ nhất tộc, ngoại trừ thiên sứ vương, không ai có thể chống đỡ nổi. Tử Dực tuyệt đối không phải nói ngoa, dù sao tất cả đoàn đội đều có mặt ở đây, nhìn rõ một màn này, loại lực lượng ba động cấp bậc này đã có thể làm thần vương trọng thương. Nhưng mà đúng lúc này, sắc mặt Từ Dương hết sức bình tĩnh, bỗng nhiên bay lên trời, không có chút ý tứ nào muốn tránh lui, ngược lại là áp đảo trên đỉnh đầu tất cả thiên sứ. Các ngươi xem, lão đại chuyển động, hắn muốn xóa bỏ tất cả mọi người nơi đây sao? Lấy thực lực của hắn, hẳn là có thể làm được. Long Khôn nói như vậy, lập tức nhận được sự phản bác của nữ đế Y Tây Ti bên cạnh. Sẽ không đâu, lực lượng thiên sứ của Từ Dương truyền thừa từ tháng trước, những người này đều là con cháu của Nguyệt Tu, càng là vì cứu vớt nàng mới có thể xuất hiện ở nơi này. Từ Dương trọng tình trọng nghĩa, sao có thể đi tàn sát đời sau của tiền bối. Lời nói của Y Tây Ti được đại đa số đồng đội tán đồng. Nhưng động tác như vậy, nếu không phải muốn vượt lên trước một bước ra tay cắt đứt kế hoạch ngưng tụ lực lượng của những thiên sứ này, như vậy Từ Dương có lẽ thật sự không có cơ hội lật ngược tình thế. Nữ đế, hiện tại chúng ta nên làm gì? Cũng không thể trơ mắt nhìn lão đại ngã ở đây như vậy được. Y Tây Ti cũng bất đắc dĩ lắc đầu, loại cấp bậc đối kháng này, chúng ta căn bản không thể giúp được gì. Các ngươi đừng quên, trên người Từ Dương có truyền thừa của Nguyệt Tu, nữ nhân kinh tài tuyệt diễm kia, chắc hẳn đã có bố trí tương ứng. Điều duy nhất chúng ta cần làm bây giờ chính là tin tưởng vào Từ Dương vô điều kiện, hắn nhất định có thể tạo ra kỳ tích. Mọi người sau khi nghe được lời Y Tây Ti nói, đều bình tĩnh lại sự sao động trong lòng, bắt đầu ngưng thần quan sát nhất cử nhất động trên đỉnh hư không. Chỉ là khiến tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, lần này, Từ Dương cũng không phóng thích ra một chút khí tức sa đọa nào, mà là một cái đâm vào thiên sứ chi tâm của mình. Quang mang thần thánh vô cùng óng ánh nhanh chóng khuếch tán, quang mang này vậy mà so với quang cầu Thái Dương to lớn này cũng không kém hơn mấy phần. Ông trời ơi, tâm sứ hoàn mỹ thuần túy như vậy, sao lại ở trên người kẻ sa đọa? Đây không phải là mâu thuẫn của mình sao? Đám người thiên sứ nhất mạch đều trợn mắt, ngơ ngác không thể nghi ngờ chính là Tử Dực của toàn bộ quá trình trừng phạt Trương La. Sao có thể, chẳng lẽ tên này căn bản không phải người sa đọa? Chúng ta bị những thành viên đoàn đội kia của hắn lừa gạt. Trong lúc nhất thời, Tử Dực lâm vào tình cảnh khó xử cưỡi hổ khó xử, mẹ nó đánh cũng không được, không đánh cũng không được, lực lượng đã ngưng tụ ra, nào còn có thể chống rỗng thu tay lại. Nhưng cỗ lực lượng này, các thiên sứ nhất định phải tìm được điểm phát tiết hợp lý, nếu không một khi Thái Dương lực phản phệ sẽ mang đến đả kích chí mạng cho những người trước mặt. Đừng do dự nữa, đánh hết sức mạnh trên người các ngươi về phía ta, coi ta như là người sa đọa, trừng phạt đi. Từ Dương âm thanh yếu ớt truyền ra, lại như là hung hăng một cái tát, quất lên trên mặt các thiên sứ thượng vị như Tử Dực. Không, 717, chương 77 huyễn mộng cùng hiện thực. Khi lực lượng Thái Dương thần vô tận ban cho này bành trướng đến mức tận cùng, các đội viên đều vì lão đại nhà mình lau mồ hôi, không có ai biết lực lượng như vậy nện ở trên người Từ Dương, sẽ diễn hóa ra hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Hiện trường là nơi duy nhất bình tĩnh, không ai qua được bản thân Từ Dương. Chỉ thấy hắn cứ như vậy một bước lên không trung, chẳng những không lui tránh, ngược lại để cho nhục thân của mình tiếp cận quang cầu năng lượng Thái Dương thần to lớn này. Thiên sứ lực thuần túy, giống như tín ngưỡng lực tụ tập ở đây, đối với Từ Dương mà nói không những không phải là một loại lực lượng hủy diệt đủ để dập tắt bản thân, mà càng là một đạo tinh thần thuần túy không gì sánh được nuôi dưỡng. Càn khôn tỏa ở bên trái Từ Dương nổi lên, phối hợp khóe miệng hắn nhếch lên một vòng mỉm cười, phóng xuất ra một tia sáng quen thuộc. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ thế giới sứ giả trong vắt, bị hào quang càn khôn tỏa pháp tắc này bao phủ lại tất cả vị trí, đều lâm vào tuyệt đối thời không yên tĩnh. Quá trình này có thể kéo dài bao lâu, hoàn toàn phụ thuộc vào cường độ tinh thần lực của Từ Dương, lấy tinh thần lực của hắn đến xem, trước mắt nhiều nhất có thể duy trì thời gian nửa giây. Nhưng mà, chính là thời gian nửa khắc lóe lên rồi biến mất này, cũng đủ cho loại cường giả đứng đầu như Từ Dương làm ra quá nhiều chuyện. Sau khi trạng thái bất động biến mất, lực lượng quang cầu của Thái Dương thần khổng lồ trên bầu trời tán loạn thành một đạo quang vũ màu bạc sáng chói, đồng thời bay xuống, tất cả nguy hiểm làm người ta hít thở không thông lúc trước cứ như vậy nhẹ nhàng biến mất. Ông trời ơi, vừa mới xảy ra chuyện gì? Vì sao ta không có chút ý thức nào? Hắn rốt cuộc là dùng biện pháp gì làm tan rã lực trừng phạt của Thái Dương thần? Trong đầu mỗi người các thiên sứ đều đang cuồn cuộn những nghi vấn như vậy, nhưng không có bất kỳ người nào có thể đưa ra đáp án chắc chắn. Ngoài thân Từ Dương ánh sáng lấp lánh, tắm trong ánh sáng màu bạc đầy trời, giống như một vị vương ngạo nghễ đứng giữa hư không nhìn xuống tất cả, cho dù là trước mặt những thiên sứ hoàn mỹ này, cũng có uy nghiêm thống trị chúng sinh. Sức mạnh và cảnh giới của các hạ, quả thực khiến cho chúng ta tự ti mặc cảm, sức mạnh của thiên sứ ở trong tay các ngươi, tựa hồ phát huy ra hiệu quả cực hạn khó có thể tưởng tượng, chúng ta bội phục. Mặt Tử Dực thay đổi, lúc này thật sự không dám lỗ mãng với Từ Dương nữa. Lúc trước hiểu lầm các hạ chính là người sa đọa, hiện tại xem ra, truyền thừa thiên sứ nhất mạch của ngài vô cùng thuần túy, huyết thống càng cao quý hơn chúng ta, cánh chim màu vàng cùng quầng sáng đủ để chứng minh tất cả, xin ngài và các đồng bạn của ngài đi theo ta. Lần này Tử Dực cuối cùng cũng đặt đúng vị trí của mình, không dám đối với Từ Dương tạo thứ tự, một mực cung kính dẫn mọi người tiến vào trong đại sảnh của thiên sứ thành. Tòa thành thiên sứ trước mắt này, đó là những thứ được chế tạo vô cùng rõ ràng dựa theo tổng bộ thiên sứ nhất mạch, thiên sứ chủ thành. Nội trang mặc dù không đủ xa hoa, nhưng tối thiểu cũng có thể xem như là chuyện đã qua, so với kiến trúc cung điện bình thường thì mạnh hơn rất nhiều. Các ngươi ở đây chờ đi, đợi sứ vương xuất quan, các ngươi liền có thể nhìn thấy ông ta rồi. Tử Dực kính cẩn giải thích, Long Khôn ôm hai tay với vẻ mặt cường thế mở miệng hỏi, ta nói, ngươi chi nhánh này ra xa bao nhiêu, chúng ta làm sao biết thiên sứ vương của các ngươi xuất quan. Vạn nhất hắn bế quan 8 năm 10 năm, chẳng phải chúng ta cũng phải chờ ở đây mãi sao? Tử Dực cười khẽ, sẽ không đâu, thiên sứ vương sẽ kết thúc bế quan trong vòng 3 ngày, các ngươi xem. Nói xong, Tử Dực nhẹ nhàng huy động quyền trượng trong tay, một đạo minh văn trận lực sáng chói không gì sánh được hiện ra, ánh sáng kia thiêu đốt đến cực hạn, đã đạt đến màu tử kim quy cách cao nhất. Mỗi một đời thiên sứ vương đều phải trải qua loại nghi thức tẩy lễ nhập quan ban phúc này, một đời thiên sứ vương này vừa mới lên ngôi không lâu. Nàng ban đầu không có huyết mạch thiên sứ, coi như là người ngoại tộc, nhưng chẳng biết tại sao, nàng vậy mà thông qua kiểm tra khế ước thần linh của thiên sứ nhất tộc chúng ta, được sứ thần viễn cổ che chở và ban ân, để nàng đạt được tư cách kế thừa thiên sứ vương. Bởi vậy trước khi truyền thừa đại vị thiên sứ vương đời mới, ngâm trong thiên sứ nguyên chỉ trọn vẹn 3 tháng. Sau khi ngâm xong, lực lượng huyết mạch trong cơ thể nàng tương đương với bị hoàn toàn sửa đổi một lần. 3 ngày kế tiếp, chính là thời gian được truyền thụ pháp tắc thiên sứ vương. Không có bất kỳ sự kính dâng nào, chỉ cần 3 ngày, một thế hệ thiên sứ vương mới cũng sẽ vinh quang hưng thịnh. Nghe Tử Dực nói vậy, tất cả mọi người đều có chút hiếu kỳ, thiên sứ vương của thế hệ này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Ta muốn hỏi một chút, thiên sứ thế hệ trước của các ngươi đâu? Đó chính là tồn tại có thể so với thần vương cấp 1, hẳn là sẽ không vô duyên vô cớ đi về hướng vẫn lạc chứ? Tử Dực bất đắc dĩ thở dài, ta chỉ nghe nói, thiên sứ vương đời trước mất tích ly kỳ trước mặt vị trí thiên sứ, đã qua 100 năm. Đoàn thiên sứ trưởng lão tổng bộ không cách nào, quyết định mau chóng tuyển ra người kế thừa vị thiên sứ vương giả mới. Mọi người lúc này mới giật mình gật đầu, thì ra là như vậy. Lại nói, đường đường là thiên sứ vương vô tội mất tích là chuyện không thể, bên trong chắc chắn có âm mưu gì đó. Tử Dực cười khổ, đó không phải là thứ mà tồn tại cấp bậc như chúng ta có cơ hội tiếp xúc. Được rồi, tình huống chúng ta đều đã hiểu rõ, chờ 3 ngày liền chờ thêm 3 ngày, lần này ta có chuyện nhất định phải nhìn thấy thiên sứ vương dặn dò hắn trước mặt. Liên quan đến thiên sứ Nguyệt Tu giao cho ta một ít dặn dò, nhất định phải giao cho thiên sứ vương. Tử Dực cúi người khom người với Từ Dương 90 độ, sau đó đặt tay phải của mình lên ngực trái. Thiên sứ đại nhân kính yêu, cảm ơn sự tồn tại của ngài. Tử Dực rất nhanh chóng rời đi, trong đại sảnh sứ lớn như vậy, rất nhanh cũng chỉ còn lại có đoàn đội Từ Dương. Chẳng biết tại sao, ở trong đại sảnh này đợi, luôn có một loại cảm giác an tâm vô linh, phảng phất khắp nơi đều tràn ngập lực lượng tín ngưỡng thuần túy. Có thể làm cho những chúng sinh bị dục vọng làm choáng váng đầu óc kia có thể tịnh hóa linh hồn và nội tâm của mình. Nhắm mắt lại, yên tĩnh lắng nghe, có lẽ các ngươi sẽ nhận được một ít thu hoạch không tưởng tượng nổi. Dù sao Từ Dương cũng là người nắm giữ huyết mạch thiên sứ, sở dĩ sinh ra ý nghĩ bản năng như vậy, có quan hệ rất lớn với hoàn cảnh thân cận này của hắn. Tất cả mọi người dưới sự an bài của Từ Dương, nhanh chóng tiến vào trạng thái nhập định, bắt đầu thử cùng không gian pháp tắc chung quanh tiến hành câu thông. Quả nhiên, cũng không tốn hao khí lực quá lớn, mọi người đều được thiên sứ ban phúc thích hợp nhất với mình. Mà nguồn lực lượng này, vô hình chung, cũng vì mọi người ngày sau ngưng tụ thần cách, khai sáng ra con đường thành thần độc nhất vô nhị của mình, đưa đến tác dụng phụ trợ khó có thể tưởng tượng. Nhắc tới thiên sứ chúc phúc, phương thức đơn giản nhất cũng là phổ biến nhất, thật ra là một loại thủ pháp chúc phúc mà thiên sứ thường dùng đối với các sinh linh bình thường hạ giới, chính là dựa vào đạo lực lượng chúc phúc này, để bọn họ đạt được một cơ hội được lực lượng của thiên sứ che chở. Một khi ký chủ gặp phải nguy hiểm đến tính mạng, vầng sáng thiên sứ sẽ chủ động xuất hiện, bảo vệ thân thể bọn họ, không bị tất cả lực lượng ngoại bộ đến đây thôn vệ mục nát. 718, chương 78 thần của thiên sứ thần. Tất cả mọi người trong đoàn đội dưới sự dặn dò của Từ Dương đều tiến vào trạng thái ngộ đạo tắc. Mọi người nhao nhao nhắm hai mắt cảm ngộ thiên địa pháp tắc, lặng yên không một tiếng động, duy chỉ có thân thể Từ Dương ngồi ở tận cùng bên trong cháy lên vô tận màu vàng. Trong mê man, Từ Dương như tiến vào một giấc mộng. Khi hắn mở hai mắt mê man ra, lại nhìn thấy chỗ vô tận của con đường này, thình lình xuất hiện thân ảnh hắn ước mơ muốn gặp lại. Tiểu Hoa, người tới chính là Tiêu Dao đạo quân Tiểu Hoa, dáng vẻ như lúc nàng rời đi, quanh thân bị vô tận ánh sáng bao phủ, chỉ là hôm nay nàng, ánh mắt đặc biệt bình tĩnh, như là mất hết hương thơm thế gian, chỉ còn lại bộ dáng thuần mỹ đến vĩnh hằng. Từ Dương hận không thể bay lên, nhào về phía nàng, ôm lấy nàng, nhưng hắn thình lình phát hiện, bản thân lúc này lại là cái gì cũng không động đậy được. A Dương, cuối cùng ngươi cũng tới, ta đợi ngươi quá lâu rồi. Sao ta lại không thể chờ đợi đến ngày này mãi chứ? Tiểu Hoa nở nụ cười điềm tĩnh, ta hiểu, đoạn đường này ngươi gặp phải gian khổ ta đã sớm biết. Ngươi vì ta mà tìm kiếm trụ lực thiên thần, một đường tiến vào trong quốc gia sông băng đã trải qua quá nhiều đau khổ, rốt cuộc Hoàng Thiên không phụ lòng người, ta lại lần nữa gặp lại. Tiểu Hoa, nói cho ta biết, đây là mộng, hay là hiện thực? Cuối cùng Tiêu Dao đạo quân cũng tới trước mặt Từ Dương. Bám vào một nụ hôn nhẹ, nụ hôn này, phảng phất như vượt qua ngàn vạn năm. Nhưng khi Từ Dương thật sự cảm nhận được xúc cảm ôn nhuận này, hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra, từ trong mộng cảnh tránh thoát trở về hiện thực. Tất cả quang ảnh hoàn toàn biến mất, hắn chỉ thấy giữa trán có một bông tuyết hình lục mang chậm rãi bay xuống, lại như nụ hôn của nàng nhẹ nhàng, ôn nhuận. Tiểu Hoa, rốt cuộc ngươi ở đâu? Cọt kẹt, tê, ti ti ti ti. Đúng lúc này, sau lưng Từ Dương, một tiếng mở cửa từ hai bên chậm rãi mở ra. Tất cả mọi người bị cỗ khí tức thần thánh cường đại không gì sánh được này thức tỉnh, nhao nhao quay đầu nhìn về phía sau lưng. Quang mang tử kim vô tận bao phủ người này chậm rãi bước ra, quang mang cường đại, đúng là làm cho đại đa số đoàn đội không dám nhìn thẳng, duy chỉ có Y Tây Ti và Từ Dương bản thân có thể không nhìn thấy quang mang chói mắt này, nhìn thấy dung nhan của Thiên Sứ Vương. Một thế hệ Thiên Sứ Vương mới, người có địa vị ngang ngửa với Thần Vương, lại là một nữ tử. Mà thân phận của nữ tử này càng làm cho Từ Dương có một loại cảm giác thiên ý trêu ngươi. Tiểu Hoa, đây không phải là mộng, chúng ta thật sự gặp lại nhau. Ông trời ơi, cô ta. Đám người Long Khôn Linh Giao hoàn toàn bối rối, mà cảm xúc sâu nhất ngoại trừ Từ Dương ra, chính là vị Lăng Vân Sư lúc trước biến mất trong ngực nàng. Nhà đầu này động tình vô cùng sâu sắc, nhìn rõ ràng khuôn mặt Tiểu Hoa một khắc, hốc mắt lập tức trở nên ướt át. Sứ Vương xuất quan, đối với toàn bộ thiên sứ nhất mạch mà nói đều là đại sự hàng đầu. Trong một sát na, toàn bộ cung điện dưới tác dụng của quang minh lực pháp trận cấp tốc phân giải biến hình, để toàn bộ cung điện mở rộng trong tầm mắt mỗi một thế giới thiên sứ thế giới. Nhưng mà tình huống lại như vậy, thiên sứ thế hệ mới Vương Tiểu Hoa bình tĩnh đi tới trước mặt Từ Dương, thò tay ra nhẹ nhàng vuốt ve mặt Từ Dương. Ánh mắt hai người nhìn nhau như cách một thế hệ, nhưng cũng xen lẫn tình cảm có thể vượt qua ngàn vạn năm. Ông trời ơi, Tử Dực, thiếu chút nữa ngươi đã gây ra đại họa. Nếu lúc trước ngươi thật sự đánh chết Từ Dương kia, ngươi sẽ trở thành người đầu tiên bị bệ hạ diệt trừ. Tử Dực nghe vậy cũng hít sâu một hơi, cảm thấy sợ hãi. Lời này của ngươi nói không sai, nhưng ta nào có thể đoán được, cường giả đỉnh cấp tên Từ Dương kia, sẽ là tướng mạo của Thiên Sứ Vương bệ hạ, việc này rất lúng túng. Từ Dương nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ ấm áp của Tiểu Hoa, tựa hồ vẫn là nhiệt độ như trước kia. Tiểu Hoa tỷ, ngươi có biết, lão đại của ta vì tìm ngươi, gần như là muốn lật tung toàn bộ đại lục lên. Nghe nói thiên sứ hồn trụ có thể mở ra thông đạo duy nhất thông tới thiên sứ quốc, tên này trực tiếp giết vào quốc gia sông băng, chống lại tam đại chủ thần. Không thể tưởng được cuối cùng lại gặp được ngươi ở chỗ này, hai người các ngươi thật đúng là có duyên phận thâm hậu a. Tiểu Hoa nhìn thoáng qua mọi người, lục tục chúc phúc mỗi người, cuối cùng dừng lại trên người sư Lăng Vân. Nhà đầu, đã lâu không gặp, người có khỏe không? Sư Lăng Vân phát hiện mình căn bản nói không ra lời nào, trải qua trận chiến trước đó, quan hệ giữa Tiểu Hoa và Sư Lăng Vân liền trở nên thập phần vi diệu, hai người đứng chung một chỗ không cần nói nhiều, liền có thể làm cho đối phương đều có một loại cảm giác tâm hữu linh tê. Lúc trước nếu không có cửu khiếu linh lung tâm của ngươi, chỉ sợ ta rất khó bảo trì hồn nguyên vẹn, một kích toàn lực ứng phó thật sự cường đại, lúc trước ta không có thần cách, rất khó chống lại. Nếu không phải ta thi triển bí pháp cấm kỵ, cửu sinh quy tịch thần đạo, lấy tư cách tịch diệt cửu thế luân hồi bác một cơ hội, tuyệt không thể đạt được ân trạch của thiên sứ nhất mạch, hiện giờ ta đã thành tựu thiên sứ vương, có thể vĩnh sinh, có một nửa công lao của ngươi. Tiểu Hoa nói xong, hiện tại đã là của thiên sứ vương nàng, vậy mà lại trực tiếp lấy xuống một viên đá quý trên mũ đầu của mình, đưa cho Sư Lăng Vân. Có nó ở đây, ngươi không cần phải lo lắng sẽ có lúc tinh thần lực khô kiệt, phối hợp với thanh quyền trượng này của ngươi sử dụng. Ngươi chính là một trong những người có tinh thần lực mạnh nhất trong phạm vi chư thiên thế giới, cho dù là thần vương, muốn so sánh tinh thần lực với ngươi cũng phải kiêng nể ba phần. Như ban ân như vậy, tuyệt đối có thể làm cho bất cứ người nào bên cạnh đỏ mắt, bất quá làm đồng bạn cùng đoàn đội, mọi người đều rất rõ ràng, lúc trước Sư Lăng Vân bởi vì chuyện này của Tiểu Hoa phải chịu áp lực lớn bao nhiêu, nàng có thể đạt được những hồi báo này cũng là nàng nên được nhận. Sau khi hoàn thành hết thảy, Tiểu Hoa lại lần nữa khôi phục vẻ mặt của người thượng vị. Kéo lấy cánh tay của Từ Dương, cùng hắn bay lên không, tiếp nhận sự cúng bái của vạn thiên sứ. Nơi này mặc dù không phải là không gian vị trí tổng bộ của thiên sứ nhất mạch, chỉ là một cứ điểm tạm thời, nhưng cũng có mấy ngàn chiến sĩ sứ mạnh mẽ lấy hàng ngàn để tính. Tiếp nhận nhiều người cúng bái như vậy, không hề nghi ngờ, Tiểu Hoa là muốn làm gì hơn nữa. Từ hôm nay trở đi, ta chính là tân vương của thiên sứ nhất mạch, tất cả thiên sứ từ chư thiên trở xuống đều phải lấy mệnh lệnh của ta làm tín ngưỡng. Mà hôm nay, ta liền tuyên bố mệnh lệnh đầu tiên sau khi xuất quan, tất cả chúng sinh ở thiên sứ thế giới, tôn Từ Dương làm thiên sứ thần, không nắm giữ vương quyền, nhưng hưởng thụ hết thảy lễ ngộ và địa vị ngang với vương đẳng. Đương nhiên, làm nghĩa vụ, hắn cũng sẽ trở thành một trong những thủ hộ giả trí cao của thiên sứ nhất mạch, cùng ta bảo vệ toàn bộ thiên sứ quốc. Mệnh lệnh này truyền xuống, vạn chúng thiên sứ quỳ một gối xuống đất, cúng bái thần mới của bọn họ. Từ Dương ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới, gặp lại Tiểu Hoa này rõ ràng lại cho mình một phần đại lễ như vậy. Mặc dù hắn chưa từng để ý những hư danh này, nhưng có danh hiệu thiên sứ thần, tương đương với Từ Dương vô miệng thần vị chụp vào một tòa vương miện hắn nên có. Thiên sứ không cần ngưng tụ thần cách, bởi vậy đương nhiên cũng không thể hưởng được thần vị chính thống. Nhưng bây giờ, bốn chữ thiên sứ thần đã để cho Từ Dương có được vốn liếng và vinh quang đối với thần vương. 719, chương 7B cương không hợp quy củ. Ha ha, nhà đầu hoang dã từ đâu tới? Lại dám cưỡi trên đầu toàn bộ thiên sứ nhất tộc, làm mưa làm gió ở đây, ngươi thật đúng là không biết xấu hổ. Đột nhiên, trong nháy mắt này, một cái thanh âm rất không hài hòa đột nhiên truyền về toàn bộ không gian thiên sứ, tất cả mọi người đều đem ánh mắt chuyển hướng về nơi phát ra âm thanh kia trên bầu trời, một đám mây khói màu đen đột nhiên hàng lâm. Nữ tử mở miệng nói chuyện dung mạo khá hơn, toàn thân bị vầng sáng màu tím vàng bao phủ, càng làm đám người Từ Dương khiếp sợ vì là cánh chim sau lưng nàng, đồng dạng cũng lóe ra màu tử kim. Đối với thiên sứ tộc mà nói, người lóe ra cánh chim màu vàng tím căn bản đều là huyết mạch của thiên sứ vương. Chính như hôm nay Tiểu Hoa cũng là như thế, mà sau lưng bóng người quang hoàn màu tím vàng này, đều là một ít cường giả thần bí không thấy rõ đường viền cụ thể, khí tức trên thân mỗi người phát ra đều đặc biệt cường hãn. Ha ha, lại dám tới tìm chúng ta gây phiền toái, xem ra bọn họ là cố ý muốn chọc giận lão đại của chúng ta nha. Không cần để ý tới bọn họ, bất quá chỉ là một đám gia hỏa không sợ chết mà thôi. Tại thời điểm mấu chốt này mà gây phiền toái, lão đại chúng ta không thể buông tha bọn họ. Mỗi người trong đoàn đội Từ Dương, hiện tại cũng đều là trải qua đại cục tồn tại, nhìn thấy những tên trộm kia đột nhiên đi lên cảm giác tồn tại, mỗi người đều có dáng vẻ cười trên nỗi đau của người khác, chẳng những không có chút bối rối hay khẩn trương nào xuất hiện, ngược lại đều vì kết cục của những gia hỏa này mà lo lắng. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng, một khi Từ Dương bị chọc giận, coi như là thần vương đến, cũng sẽ cảm thấy sợ hãi. Theo một đám khách không mời mà đến, tất cả cường giả của thiên sứ tộc đều bắt đầu tụ tập, mà Từ Dương và thiên sứ vương Tiểu Hoa hiện tại không nghi ngờ gì chính là hai đại chúa tể đứng đầu đám thiên sứ này. Các ngươi rốt cuộc là ai? Dám xông thẳng vào thiên sứ quốc? Người mở miệng nói chuyện vẫn là Tử Dực thiên sứ hộ pháp, lúc trước bởi vì bản thân hắn lỗ mãng, kém chút đắc tội với Từ Dương, hôm nay đại địch trước mắt, gia hỏa này cũng không hàm hồ chút nào, tiến lên hô hào đầu tiên, bộ dáng như muốn mang tội lập công. Lúng túng chính là, tên này lại một lần nữa bị bỏ qua. Nữ tử thần bí sở hữu cánh chim màu tím vàng trước mặt này, ngay cả liếc mắt nhìn hắn đều không có dục vọng, trực tiếp đem ánh mắt rơi vào trên người Tiểu Hoa. Cái tên đê tiện này, vậy mà cũng xứng xưng là Thiên Sứ Vương. Toàn bộ Thiên Sứ Quốc chỉ có ta mới có được huyết mạch chân chính của Thiên Sứ Vương. Khi ba chữ không hài hòa này bật ra, trên người Từ Dương lập tức bộc phát ra một cỗ khí tức cường đại không gì sánh kịp, trong nháy mắt liền tập trung sát thế của mình trên người nữ nhân trước mặt này. Vòng càn khôn khóa, không biết từ lúc nào đã tỏa ra hào quang sáng chói, tất cả mọi người đều cảm thấy trong đầu xuất hiện một trận kinh ngạc lặng yên không một tiếng động. Mà sau một khắc hoảng hốt trước mắt khôi phục lại bình tĩnh, nữ nhân có cánh chim màu vàng tím đã bị Từ Dương bóp chặt cổ họng. Dám xưng hô với nữ nhân của ta như vậy, người đã là tội chết. Lực lượng cường đại không hề tiết chế từ trong lòng bàn tay Từ Dương phóng xuất ra, điều này làm cho tất cả mọi người nghe được thanh âm xương cốt vỡ vụn, từ từ truyền ra trên cổ nữ hài tử này. Loại cảm giác hít thở không thông này, rất nhanh đã làm cho nữ nhân này cảm nhận được sợ hãi trước nay chưa từng có. So sánh với sự thống khổ trên thân thể, càng làm cho nữ nhân này cảm thấy kinh hãi, vẫn là ánh mắt siết chóc khó có thể nhìn thẳng vào Từ Dương. Chẳng lẽ ta nói sai sao? Ta mới là người thừa kế huyết thống của Thiên Sứ Vương. Sắc mặt Từ Dương lạnh lùng cỡ nào, những thứ này đều không quan trọng, cho dù ngươi là Thiên Sứ Vương, cũng không có tư cách nói chuyện như tiểu hoa. Chi chít, lại là một tiếng vang thanh thúy truyền ra, sắc mặt nữ nhân này đã bắt đầu biến thành tím xanh, vẫn là tiểu hoa phía sau mở miệng, mới để cho Từ Dương cho nàng thêm một cơ hội tiếp tục sinh tồn. Thôi bỏ đi, A Dương, trước tiên nghe nàng nói như thế nào. Bất luận một người có được quầng sáng màu tử kim, đều là huyết thống vương giả của Thiên Sứ nhất mạch. Nhưng nàng đã mạo phạm ngươi. Ta không cho phép bất luận kẻ nào làm như vậy. Suy nghĩ một lát, Từ Dương một bàn tay tát lên mặt nữ nhân này, ba vết máu dữ tợn in sâu ở phía trên, trước mặt nhiều thiên sứ như vậy tát một cái thiên sứ huyết mạch màu vàng, chỉ sợ chuyện như vậy cũng chỉ có thể làm cho Từ Dương ra. Đây là cái giá phải trả, nếu còn có lần tiếp theo, người sẽ không còn cơ hội mở miệng nói chuyện nữa. Nói xong, Từ Dương giống như là ném bao tải, một lần nữa ném nữ nhân này trở lại trong đám người phía sau. Ngươi vậy mà. Nữ nhân này bị ủy khuất lớn như vậy, trong lúc hổn hển còn muốn nổi giận tìm lại mặt mũi, trực tiếp bị bóng đen thần bí gần nàng nhất ngăn lại. Ngươi còn ngại mất mặt không đủ sao? Bằng vào thực lực của người này, muốn gạt bỏ ngươi là chuyện chỉ cần một phút là xong. Nữ nhân rốt cuộc vẫn ôm hận che mặt an phận, đem tràng diện giao cho bóng đen thần bí này chủ trì. Nghe nói thiên sứ nhất mạch sinh ra tân vương, cũng không phải là huyết thống chính thống của thiên sứ vương đời trước, chúng ta rất hiếu kỳ, liền tới đây nhìn một chút. Hy vọng hai vị không nên trách, giọng nói người này bình tĩnh mà thong dong, nhưng xem khí tức và tư thái hiện ra trước mắt, Từ Dương và Tiểu Hoa còn không rõ rốt cuộc là thân phận của người này. Nói như vậy, nàng chính là huyết mạch của thiên sứ đời trước. Trùng hợp, ta là người kế thừa thiên sứ vương, chưa từng nghe nói nàng còn có một con gái tư sinh. Tiểu Hoa khẽ cười đáp lại, bóng đen không chút hoang mang hướng ánh mắt nữ lang bên cạnh nhắc nhở. Nữ nhân này tức giận mở lòng bàn tay ra. Ánh sáng minh văn ấn ký khắc văn óng ánh tại thời khắc này nhanh chóng bị phóng đại. Chính giữa vầng sáng này, thình lình thấp thoáng hiện ra hình dáng của thiên sứ thế hệ trước. Ông trời ơi, thật sự là hồn niệm của một đời bệ hạ trước, chuyện này, sao có thể? Bệ hạ chưa bao giờ từng nói cho mình còn có một đứa con gái như vậy ở đây, quan trọng hơn là, lúc hắn định ra truyền thừa thánh dụ, các đại thiên sứ hộ pháp của chúng ta đều ở đây, tân vương chính là nhân tuyển duy nhất kế thừa đại vị, đây là không thể nghi ngờ. Mấy đại hộ pháp nhao nhao mở miệng lực rất nhỏ, trong đó nữ hộ pháp sứ có được vòng sáng màu đỏ kia, trực tiếp phóng xuất ra thánh dụ của thế hệ trước, đây không thể nghi ngờ là một đạo chứng minh có sức thuyết phục nhất. Ha ha, tất cả các ngươi không cần chứng minh cái gì cả, thiên sứ vương đời trước quả thật có lòng truyền vương cho nàng, có thể làm vương của thiên sứ nhất tộc, ngay cả quang minh pháp tắc cũng không biết, tóm lại chuyện này có chút không qua được. Cái gì, tân vương sẽ không quang minh lĩnh vực, điều này hẳn là không có khả năng. Nếu tân vương là thân truyền của đời trước, tuyệt đối không có khả năng sẽ không đạt tới quang minh pháp tắc A. Toàn bộ tộc nhân của toàn bộ thiên sứ nhất tộc đều nóng nảy lên. Quang minh xưa nay là tượng trưng cho thiên sứ, thân là vương, sẽ không quang minh pháp tắc, liền đại biểu không thể khống chế hoàn mỹ lực lượng quang minh, nói ra sẽ làm cho một bộ tộc thiên sứ hổ thẹn. Bóng đen cười lạnh, nếu các ngươi không tin, có thể đích thân hỏi nàng một chút.